Mặc Trần nghi ngờ nhìn về phía Đế Phong Linh. Đế Phong Linh rung động nói, đây là Quỷ Thương chân nhân đem chính mình tu vi toàn bộ chuyển cho chúng ta, về sau chúng ta tiến nhập thi cẩu cảnh trước đó, cũng sẽ không có bình cảnh. Lúc này Quỷ Thương chân nhân hai mắt thanh linh co thần lên, nhưng cả người tản ra điểm điểm màu lam linh quang, đang không ngừng hướng không trung lướt tới, tựa như một mảnh ngân hà. Hắn trên mặt cảm kích nụ cười, khàn khàn, đứt quãng nói ra, tạ ơn. Thầy ta, nói, ba người đều nhìn ra được, bây giờ đối thoại với bọn họ lấy không còn là Quỷ Vương Quỷ Thương chân nhân, mà là từng Thanh Hư Tông thiếu tông chủ Tử Công Tử. Bọn hắn cũng không nhịn được biến sắc, nghiêm mặt nói, Tử Công Tử, ngươi nói đi. Ta, muốn, nàng, mang cho, nàng. Mặc Trần thân thể vì đó chấn động, Tử Công Tử tại một khắc cuối cùng, đúng là suy nghĩ trong lòng mình nữ tử, kia là cỡ nào khắc cốt mình tâm yêu thương. Nói xong câu đó, Tử Công Tử nắm lấy Mặc Trần trên tay lực đạo, chậm rãi yếu đi xuống dưới, tựa hồ hao hết toàn bộ khí lực, trong mắt hào quang càng lúc càng mờ nhạt, theo màu lam linh quang không ngừng lướt tới, thân thể của hắn phảng phất dần dần trống không, thậm chí ngay cả thở hơi thở âm thanh cũng dần dần nghe không được. Mặc Trần nắm lấy Tử Công Tử phiêu miểu thân thể quát tầm lên, có phải hay không trong hồi ức nữ tử, Tử Công Tử ngươi nói chuyện a? Chúng ta nhất định đưa đến Thanh Hư Tông sơ hạ. Nói đến cuối cùng, dần dần không thể nghe thấy, đến lúc cuối cùng phun ra một cái chữ hạ về sau, Quỷ Thương chân nhân toàn thân một điểm cuối cùng linh quang cũng phiêu tán hầu như không còn, thân thể lập tức hóa thành cho bụi, chồng chất rơi trên mặt đất, triệt để hồn phi phách tán, vĩnh viễn không luân hồi. Lúc này, đầy trời huyết khí cũng biến mất hầu như không còn, huyết hồng sắc nhật nguyệt lại mở ra tách ra, hồng quang tan biến, mặt trời chói chang màu vàng giữa trời, quang mang phổ chiếu đại địa. Gió lớn thổi qua, cho tàn bay ra, trên mặt đất một đạo lấp lóe hấp dẫn Mặc Trần lực chú ý, hắn bình phục hạ tâm tình, đưa tay nhặt lên. Đây là Thủy Linh Châu. Đế Phong Linh một tiếng kêu sợ hãi. Chương 22, chỉnh đốn. Mặc Trần nhìn xem trong tay bóng ánh hạt châu. Bóng ánh sáng long lanh, bề ngoài hiện ra châu ngọc bóng loáng, cũng có từng vòng màu tràm thủy khí vờn quanh châu thân. Nhìn về phía bên trong, thanh tịnh như là băng hạ suối nước. Dĩ nhiên là thật là Thủy Linh Châu. Nghiêm Hạo nhìn chằm chằm Thủy Linh Châu. Thủy Linh Châu. Mặc Trần nghi ngờ nói. Không tệ, hẳn là Thủy Linh Châu, theo xa xưa truyền thuyết, chính là thánh huyết phong ra linh khí. Thời kỳ viễn cổ Hoa Hoàng tạo ra con người xác định tự, dùng chính là tứ thánh châu. Địa, thủy, hỏa, phong, bốn khỏa thánh châu. Mà cái này về sau phong ra tựa chiếu vào tứ thánh châu dáng vẻ, phỏng chế mấy phần bốn linh châu, viên này hẳn là Thủy Linh Châu. Tứ thánh châu biến hóa khó lường, uy lực vô cùng, mà bốn linh châu công năng lại ít đi rất nhiều, hạt châu này một khỏa không thể đối địch, cũng không thể phòng ngự. Nhưng nếu đang tu luyện thời điểm, đem cái này châu đặt ở trước người, nó có thể trên diện rộng nhất độ hấp thu chung quanh thủy hệ linh khí hướng nơi này tụ tập, nếu như là tu luyện thủy hệ công pháp người nắm giữ, có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Tuy nói phong gia về sau tựa làm ra rất nhiều phần bốn linh châu dùng để ban thưởng gia tộc dòng chính, thế nhưng là có thể lưu truyền tại bên trong đại thế giới vẫn như cũ rất ít. Đáng tiếc ba người chúng ta không có tinh tu thủy hệ công pháp. Đế Phong Linh ngạc nhiên nhìn xem Nghiêm Hạo. Đây cũng là Từ Công Tử vì nữ tử kia mà cướp đoạt mà đến Thủy Linh Châu a. Đế Phong Linh nhìn xem Thủy Linh Châu. Đế Phong Linh nhìn một chút, đưa cho Mặc Trần, chậm rãi nói, đưa nó cất đặt tại nạp hoàn bên trong đi, chờ chúng ta đến Thanh Hư Tông lại cho nữ tử kia. Mặc Trần nhẹ gật đầu, đem Thủy Linh Châu để vào nạp hoàn. Ba người liếc nhau một cái, nghĩ đến Từ Công Tử cùng sơ hạ tình yêu, một thời không gây ngôn ngữ ngưng nghẹn. Chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão. Hành tàu ở tu chân giới, hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục. Riêng này mấy cái đơn giản văn tự, trên đời này lại có bao nhiêu hữu tình người có thể làm được. Ngay tại cái này bỗng nhiên ba người chợt cảm thấy toàn thân chấn động mềm nhũn, lập tức ngã ngồi xuống dưới. Nguyên lai vừa rồi bởi vì có Từ Công Tử tu vi quan chú, ba người tinh thần tỏa sáng, hoàn toàn không có võ kỹ sử dụng quá độ tác dụng phụ, nhưng hôm nay quan chú hiệu quả đã qua, một cỗ mềm nhũn chi khí trong nháy mắt từ thể nội tuôn hướng toàn thân tứ chi, vô pháp ngăn cản. Mặc Trần ba người đành phải nằm trên mặt đất không cầm được thở mạnh, trái tim phanh phanh phanh trực nhảy, giờ phút này bọn hắn phảng phất ngay cả giơ tay lên khí lực cũng không có. Mặc Trần nhìn xem sáng rỡ bầu trời, chung quanh sa mạc vẫn như cũ hoang vu một mảnh, cảm giác trước đó phát sinh đại chiến là phảng phất hư ảo như mộng, nhưng tiềm phục tại thể nội cái kia mãnh liệt quỷ bái thiên địa linh lực tựa nói cho hắn biết, hết thảy đều là chân thật như vậy. Ha ha ha ha, một trận tiếng cười từ Mặc Trần trong miệng truyền đến, thời gian dần qua Nghiêm Hạo cũng cười. Cuối cùng Đế Phong Linh lại cũng cười theo. Ba người phát ra từ thật lòng nở nụ cười, trong lòng cảm thán, còn sống cảm giác thực tốt. Ban đêm hôm ấy, Ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Bọn hắn làm sơ nghỉ ngơi qua đi, liền lại bắt đầu tiến lên, đi cả ngày, đợi Thái Dương hoàn toàn hạ xuống sau mới dựng cái đống lửa. Bốn phía vẫn như cũ là sa mạc, nhưng nơi xa lấy có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một mảnh màu xanh biếc. Nếu muốn tiến đến Thanh Hư Tông, cần trải qua phía trước Thanh Thương Sơn Mạch, về sau lại vào Thanh Thương Thành, ra khỏi thành lại hướng đông đi chính là Thanh Hư Tông địa giới. Nghiêm Hạo ngồi xổm trên mặt đất, quần áo bị băng căng cứng vô cùng, Mặc Trần lo lắng cái kia quần áo sau một khắc liền muốn băng liệt, bất quá còn tốt, dù sao quần áo không là bình thường chất liệu làm. Nghiêm Hạo tiện tay cầm lấy một khối đá trên mặt đất qua loa vẽ ra tấm địa đồ tới. Thanh Thương Sơn Mạch mênh mông băng ác, yêu thú săn sát, nghe đồn có tứ đại yêu vương tọa trấn dãy núi chỗ sâu. Nhưng lấy chúng ta thực lực hôm nay, chỉ cần dọc theo ngoài dãy núi vây đi liền tất nhiên không ngại. Nói xong hắn tựa cầm tảng đá trên mặt đất vẽ lên bốn cái yêu thú ra, thế nhưng bộ dáng xác thực không dám lấy lòng, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra là cái gì thú loại. Nghiêm Hạo chỉ trên đất lệch ra đến lệch ra đi tứ đại yêu vương bên trong trong đó một cái, dãy núi chính tây chỗ sâu, yêu vương lôi hiếm, tương truyền là thức thần cảnh tu vi, ma viên nhất tộc, thể nội có lôi hỏa song long huyết mạch, đặc thù là màu trắng đầu lâu, màu đỏ tay chân. Thiện dùng lôi hệ thuật pháp. Mặc Trần ngừng lại một chút, Hỗn Viên tụ lôi trưởng chính là tại yêu linh vị nghiệp đồ bên trong lôi hiếm yêu linh truyền thừa cho hắn, nhưng xem chữ bằng máu trên tấm bia đá viết chữ bằng máu, yêu linh vị nghiệp đồ hẳn là thuộc về một cái khác lấy hủy diệt đại thế giới, không nghĩ tới chính mình vị trí đại thế giới này cũng có lôi hiếm cái này một yêu thú. Nghĩ tới vị nghiệp bức tranh, Mặc Trần liền nghĩ đến cái kia hai cái tựa như quỷ mị đồng dạng nữ hoa, hắn lập tức lông tơ dựng đứng, cả người nổi da gà lên. Mặc huynh, ngươi rất lạnh sao? Nghiêm Hạo mắt nhìn Mặc Trần hỏi. Mặc Trần khoát tay áo, vội vàng nói, không lạnh, không lạnh. Mặc Trần nghĩ thầm đúng lúc nhờ vào đó hỏi một chút, đúng rồi, Nghiêm Hạo, Phong Linh tỷ, ngoại trừ chúng ta bây giờ đợi đại thế giới này bên ngoài, còn có cái khác đại thế giới sao? Đế Phong Linh cùng Nghiêm Hạo nghi ngờ nhìn nhau một cái, Đế Phong Linh nói, theo ta được biết là không có, chúng ta đại thế giới bên ngoài chính là Vô Cực Thái Hư, nơi đó tựa như không có giới hạn giới. Thái hư lực lượng hủ hóa hết thảy, ngoại trừ truyền thuyết kia bên trong chí tiên tiêu giao cảnh, không có người có thể tại thái hư bên trong sống sót, coi như trong truyền thuyết lục thánh cũng không được. Cái kia lục thánh đâu, lục thánh bây giờ còn tại sao? Mặc Trần hỏi tiếp. Đế Phong Linh không hiểu nhìn xem Mặc Trần, lục thánh bên trong, ngoại trừ nhà ta tiên tổ hoàng thánh đế Tuấn, lấy thân hóa kết giới, lấy hồn hóa trận nhãn bên ngoài, còn lại ngũ thánh đều tại thật lâu trước đó liền biến mất không thấy, không biết là phi thăng đi tiên linh giới, hay là đi thái hư bên trong. Ngươi nghĩ như thế nào đến hỏi cái này loại vấn đề? Mặc Trần ngượng ngùng cười một tiếng, hắc hắc, không có gì, ý tưởng đột phát mà thôi. Nghiêm Hạo ngươi tiếp tục a. Nghiêm Hạo nhẹ gật đầu, tựa chỉ một cái khác bức sơ đồ phát thảo, tiếp tục nói, Khâm Nguyên, chân cầm nhất tộc, tương truyền là thi cẩu cảnh tu vi, thân thể lớn nhỏ như viên ương, nhưng hình dạng lại là ong mật thân thể, chim tước đầu lâu, toàn thân đều là kịch độc, linh quang cảnh phía dưới, chạm vào chết ngay lập tức, tứ đại yêu vương bên trong tu vi hoặc là thấp nhất, nhưng thực lực xác thực quỷ dị nhất. Dứt lời, Nghiêm Hạo từ nạp hoàn bên trong cầm mấy túi lương khô ra, thuận tay phân cho Mặc Trần một chút, Phong Linh tỷ, nếu không phía sau hai cái ngươi tới nói, đi một ngày cũng không ăn đồ vật, chúng ta còn không tới đạt linh quang cảnh đâu, không giống ngươi hấp phong ẩm lộ, biết bao tự tại. Đế Phong Linh xinh đẹp duyên dáng dương lên, đôi mắt đẹp trợn nhìn Nghiêm Hạo một chút, ai bảo ngươi không chăm chú tu luyện. Nàng chỉ mặt khác hai cái đồ án, Liệt Dương Viêm Tình Hổ, hổ tộc, toàn thân xích hồng không điểm lấm tấm. Đôi mắt cũng là màu đỏ. Minh rắn, thân rắn, nhưng sinh ra bốn cánh, thích độc hành, không có thế lực của mình. Cái này hai cái yêu vương, nghe nói một lần cuối cùng có yêu thú nhìn thấy bọn chúng là tại 400 năm trước, về sau liền biến mất không thấy, bây giờ không biết sống hay chết, cũng không biết là cảnh giới gì. Dừng một chút nàng tựa nói ra, bên trong dãy núi là yêu thú địa bàn, chúng ta tận lực không nên gây chuyện. Đại đa số yêu thú thích quần cư, nếu là thật sự chọc con nào, ngay tại chỗ giết chết bất luận tội. Nói xong, nàng hoàn thủ trưởng làm lưỡi đao hình, từ trên hướng xuống một bổ, tuyệt đối không nên thả chạy, nếu không dẫn trở về mấy trăm huynh đệ tỷ muội cùng một chỗ vào tới, chúng ta nhưng là không còn mệnh đi Thanh Hư Tông. Mặc Trần một bên cắn lương khô, một bên nhớ kỹ trong lòng. Mắt thấy bốn phía không ngừng ảm đạm, bọn hắn cũng từ bỏ lập tức lên đường suy nghĩ, ba người riêng phần mình ngồi xuống tu luyện đi. Chương 23, Thanh Thương Sơn Mạch. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Mặc Hồng thở phào một ngụm trọc khí, liền từ ngồi xuống bên trong tỉnh táo lại. Mặt trời lặn trước đó, bọn hắn đã xác định tốt, trong ba người hai người ngồi xuống tu luyện, một người khác thủ hộ bốn phương, mỗi hai canh giờ thay phiên một người, dù sao tại cái này đại hoang mạc bên trong, khắp nơi tồn tại nguy hiểm. Lúc này đang đến phiên Đế Phong Linh phòng thủ. Mặc Trần nhìn về phía Đế Phong Linh, nàng ngay tại nên hà rèn thể. Tinh tế thước tha thân thể múa may theo gió, doanh doanh một nắm vòng eo dường như gió gấp liêu. Dần dần, quyền cước từ ngay từ đầu vô cùng chậm rãi, biến càng lúc càng nhanh, múa đến cuối cùng lại nhanh như thiểm điện, mỗi đánh ra một quyền, đều phảng phất tại thiếu đốt, mà gào thét quyền phong càng đem tinh tế hạt cắt cuốn lên, vòng quanh người xoay tròn, tại hào quang chiếu dọi xuống, chiếu ngày sinh huy. Giờ phút này màu vàng nhạt làn ra để cho nàng càng lộ ra thuần chân hoàn mỹ, tựa như tiên nữ. Trong thoáng chốc, Mặc Trần không khỏi xem như si như say, trong lòng run sợ một hồi, phảng phất thất thần. Phanh, phanh, phanh. Đế Phong Linh toàn thân thiên địa linh khí quay vòng, cuối cùng đánh ra ba quyền, mỗi đánh ra một quyền, không khí chung quanh đều sẽ tạo nên một trận gợn sóng. Mà tại nàng thu thế thời điểm, đúng lúc ánh mắt đối hướng về phía si mê hình dáng Mặc Trần, lập tức hà bay xong nhiều lần, một trận thẹn thùng, ngón tay đột nhiên bắn ra, một đạo kình phong bay ra. A Mặc Trần bị đau che lấy đỏ lên trên trán. Nhìn cái gì vậy, còn không hảo hảo tu luyện. Đế Phong Linh hai gò má đỏ bừng, đôi mắt đẹp ngậm giận trận nhìn Mặc Trần một chút. Mặc Trần cũng là mặt đỏ lên, cười ngượng ngùng một tiếng, gãi đầu một cái, trở tay cầm lấy Đại Hạ Long Tức kiếm, cẩn thận lau. Trước đó quỷ thành một trận chiến bên trong, từ công tử cái kia biến ảo khó lường, tùy tâm thần mà động ngự kiếm pháp, Mặc Trần thế nhưng là hâm mộ gấp. Từ đó về sau hắn thường xuyên lại cầm lấy Đại Hạ Long Tức kiếm, cười khúc khích nhìn chằm chằm cái kia cổ điện thân kiếm. Tưởng tượng lấy sau này mình theo gió ngự kiếm, đỉnh núi quan sát chúng sinh nhỏ bé bộ dáng. Dù sao hắn vẫn chỉ là cái thiếu niên 15-16 tuổi. Thiếu niên tâm tính vốn là như thế. Mà lúc này Nghiêm Hạo cũng từ lúc ngồi bên trong khôi phục lại, thở phào một hơi, thu liễm tốt huyết khí. Lên đường đi. Mặc Trần thu hồi Đại Hạ Long Tức kiếm, vuốt vuốt mặc lên người màu xám sức lực bảo, nhìn một chút Nghiêm Hạo. Nghiêm Hạo nhẹ gật đầu, đứng dậy. Ba người liền hướng Thanh Thương Sơn Mạch đi đến. Thanh Thương Sơn Mạch bên trong. Ba người đi tại giữa rừng núi, cành lá rậm rạp, gió nhẹ chậm chậm, bóng cây lắc lư. Nhưng còn chưa đi bao xa, trên bầu trời lại nhẹ nhàng xuống từng mảnh bông tuyết, tựa như từng mảnh thật mỏng sợi bông trên không trung xoay múa. Hạo nhật giữa trời, vạn dặm không mây, nhưng lại có tuyết rơi, coi là thật thần kỳ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nhưng Mặc Trần ba người lại không cái này nhàn tình nhã trí thưởng thức cái này kỳ cảnh, bọn hắn cẩn thận vượt qua nồng đậm rừng cây, bò lên trên trầm sườn dốc, lên núi sống lưng trô đi đến. Thật mỏng tuyết động, vùng núi lúc này vũng bùn mà ẩm ướt, rất dễ trượt chân, mà hòn đá cùng ẩn náu trên mặt đất rễ cây cũng có thể vấp người một phát, mặc dù không đến mức thụ thương, nhưng lại cực kỳ chật vật. Nếu là đến thi cầu cảnh liền tốt, ngự không phi hành. Nào giống chúng ta bây giờ dạng này, còn muốn không ngừng thanh lý trước người nhánh cây, thật sự là tay đều mệt mỏi. Nghiêm Hạo một trưởng vô nát trước người phân nhánh thân cảnh, lắc lắc tay phàn nàn nói. Một bên Mặc Trần dùng Đại Hạ Long Tức kiếm, chém vào lên trước mặt bụi cây thấp. Suy nghĩ Nghiêm Hạo cái này hình thể khổng lồ, chặn đường nhánh cây lượng cũng là người bình thường gấp 2-3 lần, không cảm thấy phiền phức mới có quỷ. Bất quá lời này hắn cũng là chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ. Ai ngờ phía sau Đế Phong Linh khinh thường nói, liền ngươi cái này hình thể, có thể ít sao. Cùng tại cái này phàn nàn, còn không bằng mau chóng đi đường. Nói xong, còn cầm bẻ gãy nhánh cây chọc chọc Nghiêm Hạo lưng. Nghiêm Hạo làm như không có nghe thấy, không có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói, tứ quý điên đảo sao. Mặc Trần cũng ho nhẹ một tiếng, hát đệm nhìn về phía bầu trời, là một tầng loạn tự sao. Có gì ảnh hưởng? Nghiêm Hạo vừa đi vừa gật gù đắc ý, đáp, không có ảnh hưởng gì, chính là có khả năng mùa đông tiếp tục nhiều năm, cũng có khả năng ngày mai liền biến thành mùa hè. Mặc Trần hỏi, đúng rồi, loạn tự chi địa bên trong, còn có phổ thông bách tính ở lại sao? Nghiêm Hạo gẩy gẩy trước mặt nhánh cây, không có, phổ thông bách tính đều ở trong thành có núi có nước, có đồng ruộng còn có nơi tu luyện. Cái gì cần có đều có, nơi nào cũng có pháp trận bảo bọc, nếu không căn bản là không có cách sinh tồn, dã ngoại cũng chỉ có yêu thú có thể còn sống. Nghiêm Hạo tựa nói ra, đều nói tu luyện tới tiêu giao cảnh liền có thể phi thăng thành tiên, không biết tiên giới đến cùng dáng dấp ra sao. Đế Phong Linh một bên đáp, ta trước đó tại trong tộc tàng thư các đọc qua điển tịch thời điểm, có nhìn thấy một bản trong sách cổ có ghi tiên giới bên trong, thiên địa có thứ tự, một năm 12 tháng, 3 tháng là một mùa, một ngày 12 canh giờ. Mặt trời mọc nguyệt hàng, mặt trời lặn mặt trăng lên. Đây không phải là cùng bí cảnh bên trong đồng dạng sao? Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo chăm miệng một lời. Nghe nói lúc trước Lục Thánh tại sáng tạo chính mình bí cảnh thời điểm, chính là dựa theo tiên giới là bản mẫu đến khai sáng. Đế Phong Linh đáp. Ba người nói chuyện thời khắc, tuyết càng rơi xuống càng lớn, dưới thân thấp bé rừng cây đều bị che giấu đã mất đi bóng dáng. Thật vất vả ba người cuối cùng bò tới chỗ đỉnh núi, đang lúc bọn hắn muốn ngồi hạ xuống hơi thở lúc. thiếu cảm giác đại địa chấn động kịch liệt. Bọn hắn nghi ngờ ngẩng đầu nhìn xuống dưới, chỉ gặp dưới chân núi phương trong sơn cốc huyết khí đầy trời, đúng là có vô số hung thú đang chém giết lẫn nhau. Nhìn xem hình thể, một phe là ma viên nhất tộc, một phe là các loại điểu cầm nhất tộc. Đủ loại tiếng thú gào, tiếng chim hót tràn ngập thiên địa. Vô cùng vô tận hung thú, hàng ngàn hàng vạn, vô biên vô hạn, đám hung thú này không để ý tính mệnh lẫn nhau chém giết, thú huyết giải đầy đại địa, tuyết trắng đại địa phảng phất toàn bộ đều bị nhuộm đỏ. Này song phương đàn thú tựa như không có cuối cùng, chết một cái, xông về phía trước hai cái, chết hai cái, tựa lao ra 10 cái, phảng phất sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không đình chỉ, không ngừng chém giết lấy đối diện. Chỉ gặp phương đông bảy chim một trận lao xuống, tựa như từng đạo kiếm quang, bay thẳng hướng ma viên con mắt, từng đợt tiếng xé gió lên, trong nháy mắt liền có vô số ma viên hai mắt chảy máu, một trận đau thấu tim gan kêu thảm, liền đánh mất năng lực chiến đấu, chỉ có thể ở mênh mông vô tận trong bảy thú loạn đả đi loạn, nộ thương vô số. Mà ma viên một bên, không cam lòng yếu thế, vô số ma viên nắm chặt bên người mình cổ thụ, tiện tay vừa gãy, càng đem một khỏa cổ thụ nhổ tận gốc, tay trái theo thân cây hướng ngang một vớt, lập tức cả cái cây nhánh, cây lá cây đều bị gỡ không còn một mảnh, phảng phất biến thành một cây cực đại vô cùng công thành nỏ tiễn. Bọn chúng hướng phía bầu trời ra sức ném đi, lại có vô số tiếng xé gió lên, thanh thế kinh người, một thoáng thời gian vô số điểu cầm bị bay tới đại thụ đập nát nhừ. Đây là nguyên thủy nhất giết chóc, không có bất kỳ cái gì pháp thuật, không có bất kỳ cái gì võ kỹ, chỉ có đơn thuần mổ, xé, cắn, quyền, kéo, ném. Mặc dù ma viên vô cùng to lớn, mỗi vung ra một quyền, đánh ra một trưởng đều có thể đánh giết mấy cái bầy chim, nhưng thời gian dần qua ma viên một bên phảng phất lại chậm rãi lâm vào thế yếu bên trong. Bọn chúng quay chung quanh cái nào đó điểm đen, không ngừng hướng ba người sở tại đỉnh núi chỗ thối lui, vừa đánh vừa lui, phảng phất tại thể sống chết bảo hộ lấy cái gì. Mặc dù cách khá xa, ba người thấy không rõ cái kia điểm đen là cái gì, thế nhưng cái này đầy trời mùi máu tanh thấy ba người trong lòng run lên, hai đại yêu bầy thú tộc ở giữa chiến đấu, cũng không phải bây giờ ba người bọn họ thực lực có thể nhúng tay, không chút suy nghĩ, lập tức quay người chạy đi. Nhưng coi như bọn hắn chạy trốn tới giữa sườn núi thời khắc, chợt phát hiện có một thú áo đại hán nằm tại đại thụ bên cạnh, thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa. Dừng bước lại, bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía đại hán này, chỉ gặp hắn sắc mặt một hồi đỏ một hồi tím, phảng phất trúng kịch độc. Chương 24, Bạch Vũ Điển. Làm sao bây giờ, muốn hay không cứu? Đế Phong Linh do dự nhìn về phía hai người khác. Bây giờ thân ở Thanh Thương Sơn mạch bên trong, nguy cơ tứ phía, lấy bây giờ ba người thực lực, tự vệ đã là không dễ. Mà lại phía sau trong lúc kịch chiến hai đại đàn thú đang không ngừng tới gần nơi đây, nếu là bị cuốn vào trong đó, tất nhiên hải cốt không còn. Thế nhưng là lấy ba người tính cách mà nói, thấy chết không cứu cuối cùng không phải tác phong của bọn hắn. Bọn hắn giờ phút này trong lòng cũng là lo lắng vạn phần, không biết nên thế nào làm quyết định. Chỉ gặp cái kia thú áo đại hán nằm nghiêng tại đại thụ bên cạnh, cường tráng đen nhánh trên thân thể hiện đầy màu xanh tím vết thứ động, bên khỏe miệng một vệt máu, trong miệng không ngừng nỉ non dên gì, nhìn như cực kỳ thống khổ. Ở ngực thú áo cũng đã toàn bộ vỡ vụn, nguyên bản làn da đều trở nên đen nhánh vô cùng. Mà tay trái bây giờ càng là dị thường vặn mẹo, phảng phất là bị ngoại lực cưỡng ép lôi kéo, nhưng hắn thiếu không để ý thương thế, liều mạng ấn xuống cổ tay phải chỗ nạc hoàn, tựa như tại bảo vệ lấy thứ gì trọng yếu. Cường tráng trên cánh tay ba đạo ngân sâu, cơ hồ sâu đủ thấy xương, nhưng máu tươi lại bị linh khí cưỡng ép chồng chất tại miệng vết thương, không chút nào chảy ra một giọt. Nam tử này ít nhất cũng là linh quang cảnh tu vi. Nhưng hắn đầy đầu tóc bạc, liền ngay cả hai đạo tà phi tuấn tú lông mày cũng là màu trắng bạc, không biết là sinh mệnh lực quá độ tiêu hao hay là nguyên bản như thế, bây giờ tại hắn thống khổ trên mặt càng quấn quanh lấy một chút khí tức tử vong. Tứ chi thú áo bây giờ cũng nhìn không ra nguyên bản là màu đỏ hay là hoàn toàn bị máu tươi nhuộm dần. Mặc Chân nhìn chăm chú nhìn Đế Phong Linh, trong tích tắc, liền hạ quyết tâm, chỉ nói một tiếng, cứu. Nếu như là vứt bỏ cái này thú áo đại hán, hắn tất nhiên sẽ không đành lòng. Nếu như về sau cảnh giới tăng lên thời điểm bởi vậy sinh ra tâm ma, cái kia chắc chắn trở thành lúc tu luyện một trở ngại lớn. Hắn tin tưởng vững chắc, người đang làm, trời đang nhìn, không thẹn với bản tâm, không cố kỵ cho người khác, mới có thể thành tựu tự thân chi đạo. Cứu tử ngữ vừa ra khỏi miệng, ba người liền lập tức nhảy đến thú áo đại hán chỗ, không cần nhiều lời, thời gian cấp bách. Vì phòng ngừa độc tố ngược dòng vào não, ba người nghiêm hạo phía trước, Mặc Chân ở giữa, Đế Phong Linh đứng cuối cùng, lập tức đem thú áo đại hán khiêng. 2, 3, chạy. Mặc Chân giống to vài tiếng, ba người đồng thời bước ra. Trước đó quỷ thành trải qua, ba người sớm đã tâm ý tương thông, lúc này càng là trái phải chân chỉnh tề vô cùng, nghiêm hạo vai phải gánh thú áo đại hán chỗ cổ, tay trái không ngừng quay qua quay lại vùng đánh, đánh ra kình phong, đánh tan ngăn cản tại trước nhánh cây chặt cây. Trong chốc lát, ba người liền lấy chạy ra thật xa. Liên tại bọn hắn rời đi không lâu sau, trước kia thú áo đại hán chỗ nằm chỗ, đột ngột xuất hiện một nam một nữ. Nam tử mái tóc dài màu đỏ rực, một thân màu đỏ thú áo trang phục, liền ngay cả đôi mắt cũng là xích hồng sắc. Nữ tử một thân hoa phục, kiều mị vô cùng, phong tình vạn trùng. Nam tử mặc áo hồng hướng trước kia thú áo đại hán chỗ nằm chỗ, ngồi xổm người xuống, hít hà. Sau đó đứng dậy, càng nhìn hướng về phía mặc trần ba người thoát đi phương hướng, không kém một phân một hào, hắn đưa tay chỉ, có viện binh. Chợt một tiếng cười khẽ từ bên cạnh vang lên, viện binh lại như thế nào, bên trong loại độc này, hắn đi được rơi sao? Tiếng cười ôn nhu, tiếng nói kiều mị, thình lình chính là một bên nữ tử yêu diễm này. Truy. Nam tử mặc áo hồng câu câu tinh luyện, phảng phất cao cao tại thượng, không dùng kháng cự. Không đợi nữ tử hồi phục liền một cái thuấn thân, biến mất vô tung vô ảnh. Hừ, mãng phu. Yêu diễm nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, khinh miệt niết miệng, phảng phất đối nam tử mặc áo hồng vừa rồi cái kia chỉ điểm ngự khí 10 phần chán ghét. Nhưng cuối cùng cũng một cái thuấn thân rời đi nơi đây, chỉ lưu một đạo làn gió thơm phất qua. Mặc trần ba người, không ngừng mà tại núi rừng bên trong chạy, lúc này đã không có thời gian đi xác nhận phương vị, chỉ có thể cố lấy bản năng hướng phía trước chạy tới. Mặc huynh, Phong Linh tỷ, còn như vậy chạy xuống đi, đừng nói đại hán này sống không được, ba người chúng ta đều muốn bị kéo chết. Nghiêm Hạo thở gấp nói, sau lưng Mặc Trần cũng đầy mặt là mồ hôi. Http. Lớn thời gian toàn lực chạy, đối với hay là nhân cảnh hai người thực sự có chút không chịu nổi gánh nặng. Ngay tại ba người còn tại suy tư bước kế tiếp thời khắc, đột nhiên, sau lưng đại địa truyền đến một trận chấn động, chỉ gặp phía sau nơi xa một đạo hồng sắc quang ảnh lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này vọt tới, ven đường cây cối không ngừng khuynh đảo, cắt bay đá chạy, tuyết trắng đầy trời, tựa như tuyết lở, nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản mảy may. Gầm lên giận dữ truyền đến, sau đó lại là ken ken không dứt cây cối đứt gãy thanh âm. Hoàng bét. Nếu như là thú áo đại hán viện thủ ngược lại là còn tốt, nhưng xem khí thế kia, rất có thể là thú áo đại hán cựu địch. Ba người liếc nhau, lập tức quay người, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, ra sức hướng phía trước bước ra. Nhưng tốc độ thực sự cùng hồng sắc quang ảnh chênh lệch quá lớn, trong nháy mắt giữa song phương khoảng cách liền rút ngắn hơn phân nửa. Nếu như là tiếp tục như vậy, mấy hơi trong lúc đó, bọn hắn liền bị đuổi kịp. Mặc Trần kinh hoàng bốn phía liếc nhìn, đột nhiên trông thấy bên trái đen nhánh vách núi chỗ phảng phất có được một cái huyệt động. Vào này sơn động. Mặc Trần kêu lên. Ba người lập tức thay đổi phương hướng, hướng cửa hang phóng đi. Mà tại vào động trước mồm, Mặc Trần còn hướng chỗ cửa hang ném đi một cái màu xanh dược hoàn. Viên thuốc này là hắn tham gia thí luyện trước Mặc Hồng chuẩn bị cho hắn, tên là Hóa Vị Đan. Cái này Hóa Vị Đan bị thợ săn phụng làm bảo mệnh thân đan, nó không có bất kỳ cái gì cùng chiến đấu có liên quan tác dụng, nó chỉ có một cái công dụng, chính là lẫn lộn hung thú, yêu thú khứu giác. Trong núi rừng, hung thú tung hành, nhưng hung thú phần lớn yếu thị giác, tinh khứu giác, bình thường đều dựa vào ngửi mùi đến nhận ra con mồi phương vị. Thợ săn nếu như là đang nghỉ ngơi chỗ ném bên trên cái này một cái Hóa Vị Đan, không cần mấy hơi thời gian, liền có thể đem nơi đây mùi trung hòa tại trong không khí, để cho hung thú vô pháp truy tung. Trong chốc lát, hồng sắc quang ảnh liền dây lát đến cửa hàng, chỉ lưu trên mặt đất một đạo diễm vết, yêu diễm nữ tử cũng theo sát phía sau. Chỉ gặp nam tử mặc áo hồng ngồi xổm người xuống, vẫn tại cửa hang hít hà, suy tư khoảng khắc, rất kỳ quái, tựa như không ở nơi này, đi. Nam tử mặc áo hồng vừa định quay người rời đi, nữ tử yêu diễm này lại nói, đến chúng ta loại tu vi này, lại vẫn tại dựa vào thế này nguyên sơ biện vị phương pháp, ngươi không cảm thấy có chút không ổn sao. Nàng tay trái vòng quanh sợi tóc, sóng mắt doanh doanh, phong tao nhập cốt, mị nhân hồn phách, nàng thanh âm đàm thoại rất chậm, giống như là lấy ngọt được phát sinh dính. Nếu như là bình thường nam nhân nhìn thấy, tất nhiên cảm thấy tâm thần dập dờn, khó mà tự chủ, cơ hồ ngay cả đứng đều đứng không vững. Nhưng nàng đối mặt chính là nam tử mặc áo hồng. Vừa dứt lời, nam tử mặc áo hồng một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hừ. Một tiếng, chỉ cảm thấy hừ lạnh thanh âm từ bốn phương tám hướng bay thẳng vào đầu lâu bên trong, một nháy mắt đã tới nữ tử trước người, phảng phất như quỷ mị, tay phải thành chảo, nhanh như thiểm điện, vồ mạnh một cái, lại nắm lấy nữ tử cổ đưa nàng giơ lên. Nữ tử trên không trung, không ngừng mà dãy rủa đá lấy chân, vũ mị gương mặt lúc này đã biến đỏ bừng như máu. Chất vấn ta, ngươi không có tư cách này. Lần sau nếu như là còn như vậy, ta liền vặn gãy cổ của ngươi. Nam tử mặc áo hồng đang khi nói chuyện tay phải phảng phất còn đang không ngừng tăng lực, xích hồng sắc đôi mắt phảng phất muốn phun ra hỏa diễm, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Nữ tử cổ bị càng bóp càng chặt, vô pháp nói chuyện, vẻ mặt hốt hoảng, cả người phảng phất đều nhanh mất đi ý thức. Chỉ có thể không ngừng nháy mắt, đem hết toàn lực khẽ gật đầu. Nam tử thấy thế lại hừ lạnh một tiếng, lúc này mới buông ra tay phải, đem nữ tử hướng trên mặt đất ném một cái. Đi. Trong miệng chỉ phun ra một chữ, không chút nào xem cái kia yêu mị nữ tử, liền quay người hướng những phương hướng khác tìm tòi đi. Chỉ lưu nữ tử cúi người trên mặt đất, không ngừng ho khan, miệng lớn hấp khí. Lúc này sắc mặt nàng lạnh đến giống như thanh xương dao sắc, ánh mắt oán độc nhìn về phía nam tử rời đi phương hướng, toàn thân run rẩy. Không biết là phẫn nộ, hay là nghĩ mà sợ. Chương 25, cổ quái băng tuyển. Hang động đen kịt một màu, ba người chỉ có thể dùng tay mò lấy trái phải vách động lui tới đi về trước. Một đường ghé qua, Nghiêm Hạo Nhân cao mã đại, đi ở đằng trước. Hai bên vách động càng ngày càng hẹp, cơ hồ liền muốn đẩy ra hai bên của hắn nơi bả vai. Hắn hết sức rụt lại thân thể, tay phải cẩn thận bảo vệ thú áo đại hắn đầu, tay trái tại bên người phía trước không ngừng tìm tòi. Đột nhiên phanh một chút, nguyên lai là trên trán cùng núi đá va nhau, lập tức đâm đến trước mắt hắn kim tinh chớp loạn. Hắn lắc lắc đầu, đáp lại hạ thân sau Mặc Trần cùng Đế Phong Linh quan tâm, không lo được đau đớn, tiếp tục đi về phía trước. Lúc trước cái kia vọt tới hồng sắc quang ảnh, uy thế chấn thiên hám địa, dễ như trở bàn tay, phảng phất muốn đem trọn ngọn núi mạch bổ làm hai. Uy thế như thế, so trước đó cái kia quỷ vương tử công tử còn muốn càng hơn một bậc, cho dù không biết kỳ cụ thể tu vi thế nào, nhưng khẳng định không phải ba người bọn họ có thể đối phó được. Dưới tình thế cấp bách, ba người cũng không rảnh bận tâm sau lưng cụ thể là tình huống như thế nào, chỉ là liều mạng hướng hang động chỗ sâu chui vào. Lại vừa tiến lên mấy chục trượng về sau, vách đá cứng rắn đè xuống Nghiêm Hạo hai vai, khiến cho hắn đều có chút cảm giác thở không thông. Bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể nguyên địa suy nghĩ phải chăng nên ở chỗ này dừng lại. Đồng nhiên, phía trước lại ẩn ẩn lộ ra một chút sáng ngời, ba người trong lòng đại hỉ, Nghiêm Hạo lập tức nghiêng người sang đến, lại đi trước chui vào. Ba người tại nhỏ hẹp trong động quật vừa ghé qua mấy bước, trước mắt càng kéo càng sáng, đi ra hang động, đột nhiên quang mang lóa mắt. Bọn hắn nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, đợi con mắt thích hướng xuống sáng ngời về sau, lại lần nữa mở hai mắt ra, bốn phía dò xét một phen. Chỉ gặp nơi này là một cái cực lớn vô cùng hang động, phảng phất cả tòa núi lớn đều bị đào rỗng, hoàn toàn không nhìn thấy đầu. Trong huyệt động có một hồ, xanh biếc thâm u, trên mặt hồ lục quang trong suốt, có điểm điểm ánh sáng nhạt tô điểm trong đó. Tại bờ hồ bên kia chi bên trái, có một mặt cao tới mấy trượng trắng loáng ngọc bích. Toàn bộ ngọc bích bạch ngọc không tì vết, tự nhiên mà thành, không có bất kỳ cái gì điêu khắc vết tích, tựa như một mặt ngọc kính, tại nước hồ lục quang chiếu rọi, tản mát ra trong sáng trắng loáng ánh sáng. Mà bên phải sườn, có một đạo thác nước lớn xung kích mà xuống, tại lục sắc hồ quang cùng ngọc bích bạch quang chiếu rọi, như một đầu cực đại vô cùng thanh ngọc thủy long, cực kỳ trắng lệ, thanh thế to lớn. Ngọc long thác nước sông tả tại thâm u lục trong hồ. Nước hồ nhưng cũng không thấy tràn đầy, chắc hẳn đáy hồ có khác cái khác tiết nước đường đi. Ba người đem thu áo đại hán chậm rãi để dưới đất về sau, chậm rãi đi về phía lục hồ, muốn đi tìm kiếm tiết nước đường ra. Nhưng càng cách nước hồ càng gần, càng cảm thấy nước hồ băng lãnh dị thường. Đây cũng không phải là lẫm đông tiến đến thời gian cái kia cỗ toàn thân phát run rét lạnh, mà là một loại lãnh triệt cốt tủy, phảng phất kim đâm vào trong đầu cực lạnh. Mặc Trần co rúm lại lấy thân thể, đầu lại thoáng hướng phía trước duỗi ra. Lập tức một luồng hơi lạnh bay thẳng vào trong đầu, một thoáng thời gian cảm giác được thần thức có chút hoảng hốt. Đế Phong Linh thấy thế không đúng, vội vàng một tay lấy Mặc Trần kéo lại. Mặc Trần, Mặc Huynh. Hai âm thanh tại Mặc Trần vang lên bên tai, nhưng hắn chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, vô lực ngã ngồi trên mặt đất, phảng phất cả phiến thiên địa đều tại xoay tròn, cho đến nửa chén trà nhỏ phía sau mới khôi phục. Hắn che lấy trên trán, lung lay nao đại, đè xuống sông tới ác tâm cảm giác, Phong Linh tỷ. Cái này lục hồ hảo hảo cổ quái, hơi tới gần chút, cảm giác ý thức đều muốn bị đóng băng. Đế Phong Linh vịn Mặc Trần thân thể, ngưng trọng nhìn về phía lục hồ, nàng tay trái nâng cái cằm tự hỏi, nháy mắt một cái nháy mắt như hồ điệp như cánh chim, nhưng suy nghĩ rất lâu cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Chỉ có thể nói, xác thực rất cổ quái, phảng phất có thể đem thần thức đông kết, cùng nói là băng tuyển, chẳng bằng. Không bằng nói là độc tuyển, phảng phất là một loại thần thức chi độc. Thanh Ngọc, Huyền Độc Thủy. Bất hủ ra thịt, không thực. Ngũ tạng, chỉ đông lạnh thần. Hồn. Ngay tại ba người do dự thời khắc, chỉ nghe phía sau truyền đến vô cùng suy yếu thanh âm. Ba người giật mình, nghe tiếng quay đầu nhìn lại, đúng là cái kia trọng thương thú áo đại hán. Mặc Trần vội vàng đứng lên thân, nhưng lại không hướng đi về trước, đứng tại chỗ lo lắng nói, vị đại ca kia, thương thế phải chăng có chút chuyển biến tốt đẹp. Tuy nói ba người cứu được đại hán một mạng, nhưng đại hán là người phương nào, là tốt là xấu, bọn hắn cuối cùng không biết. Khu khu khu thú áo đại hán một trận tiếng ho khan kịch liệt, che miệng trên tay ho ra bãi bãi máu, yếu ớt nói, vốn là đáng chết, thế nhưng là không nghĩ tới nơi đây sẽ có như thế động tiên, cái này thanh ngọc huyền độc thủy cực băng khí tức, vừa vận đông cứng trong cơ thể ta kịch độc, để cho kịch độc đỉnh chỉ lan tràn, khụ khụ khụ. Thương thế là không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng ít ra sẽ không ở tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Thú áo đại hán nhìn về phía ba người, trịnh trọng nói, cảm tạ. Ba vị tiểu hữu ân cứu mạng, nếu là có thể may mắn trốn qua kiếp nạn này, tất báo cái này đại ân. Mặc Trần vừa định khoát tay hồi phục, Đế Phong Linh liền đi vào mấy bước, thở dài nói, vị đại ca kia không cần như thế, chúng ta cứu ngươi cũng không hoàn toàn là ra ngoài hảo tâm, càng nhiều hơn chính là vì chính chúng ta về sau nói. Nàng ngồi xổm người xuống, định thân nhìn thú áo đại hán, chúng ta cứu ngươi, cũng là có tuyệt đại nguy hiểm, có chút vấn đề, hy vọng đại ca có thể chi tiết trả lời. Thú áo đại hán đem hết toàn lực chống lên thân thể ngồi dậy, nhắm mắt điều tức, một ngụm chọc khí từ trong miệng thở ra, lại mang theo từng tia màu lam điện mang, đùng đùng âm thanh không ngừng truyền ra. Thật là tinh thuần lôi hệ linh khí. Đế Phong Linh trong lòng hít một tiếng. Một lát sau, hắn mở mắt ra, ánh mắt tựa như điện, làm cho lòng người thấy sợ hãi, hắn chém đinh chặt sắt nói, ta tu luyện đến nay, chưa từng hổ thẹn tại người, các ngươi có gì vấn đề, nếu ta biết được ta nhất định thành thật trả lời. Tốt. Đế Phong Linh cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi, ta có 5 cái vấn đề muốn hỏi đại ca. Xin hỏi đại ca tính danh, sư thừa nơi nào, cựu gia là ai, tu vi thế nào, lại là thế nào kết thủ. Thú áo đại hán không có một chút do dự, thốt ra, ta họ Bạch tên Vũ Điển, tán tu một tên không có sư thừa. Cựu gia có 2 người, một người tên là Đại Xích, một người tên là Tức Phong, 2 người đều là thức thần cảnh, Đại Xích tu vi khả năng cao hơn, kết thủ là bởi vì tranh đoạt bảo vật, chiếm đoạt thế lực. Không đợi Đế Phong Linh hồi phục, hắn tiếp tục nói ra, ta xem ba vị tiểu hữu, chỉ có ngươi bé con này là linh quang cảnh, còn lại còn tại chính lập vô ảnh thời điểm, nhất định không phải 2 người bọn họ người đối thủ, ta không phải vong ân phụ nghĩa người, 3 người các ngươi không cần quản ta, thỉnh nhanh chóng rời đi. Tốt, đa tạ đại ca. Đế Phong Linh lại làm vái chào, không chút do dự, quay người lôi kéo Mặc Trần Nghiêm Hạo Định rời đi. Lúc trước Quỷ Vương Tử công tử, thi cậu cảnh tu vi, mặc dù không biết khi còn sống cụ thể tu vi thế nào, thế nhưng nếu không có Đế Phong Linh một tiếng kêu sợ hãi, khơi gợi lên từ công tử ký ức, 3 người bọn họ sớm đã chết ở cái kia thanh thiên ngưng kiếm thuật to lớn kiếm mang phía dưới. Bây giờ 2 tên cựu gia đều là thức thần cảnh, trong đó một tên khả năng cao hơn, nếu như là cựu gia thật xông vào sơn động, bọn hắn lưu tại chuyện này đối với Bạch Vũ Điền mà nói cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp, ngược lại hay là cái vương hữu. Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo cũng không phải kẻ ngu dốt, đối với Bạch Vũ Điền cung kính túi người thở dài. Nếu như là Bạch Vũ Điền báo cáo sai cựu gia tu vi, hắn đều có thể bắt bọn hắn 3 người khi đệm lưng, vì chính mình tranh thủ đào thoát cơ hội, thế nhưng là hắn không có làm như vậy, chỉ bằng điểm này, đã làm cho cái này vái chào. Chương 26, Bạch Ngọc Thạch Bích. 3 người dựa vào hang động bích bên cạnh đi rất lâu, chăm chú nhìn lại, Bạch Ngọc Thạch Bích vẫn như cũ dựng đứng tại bờ bên kia. Nghiêm Hạo dừng bước lại, nhìn về phía Thanh Ngọc Huyền Độc Hồ, trong lòng một trận thở dài, khổng lồ như vậy độc hồ quả thực hiếm thấy, đáng tiếc bằng vào chúng ta 3 người thực lực còn vô pháp vớt nửa phần, nếu không chỉ là một bình nhỏ lượng cũng đã đầy đủ dẫn tới đông đảo thế lực phong thưởng. Giờ phút này bọn hắn đứng tại bên bờ, cảm giác thần thức phảng phất đều có chút đông kết, phảng phất kim đâm đầu lâu. Hai tay vuốt vuốt huyệt thái dương, Mặc Trần cũng nhìn xem sâu thẳm xanh biếc nước hồ, đối với Đế Phong Linh hỏi, Phong Linh tỷ, ngươi biết cái này Thanh Ngọc Huyền Độc thủy lai lịch sao? Đế Phong Linh trước không đáp, chỉ một ngón tay, nếm thử ngưng tụ thiên địa linh khí, nhưng linh khí phảng phất không bị khống chế, vòng quanh Đế Phong Linh đầu ngón tay không ngừng xoay tròn, chỉ chốc lát sau liền tiêu tán tại giữa thiên địa. Nàng lắc lắc đầu, hồi đáp, ta chỉ nghe nói qua cái này Thanh Ngọc Huyền Độc thủy danh tự, nhưng cụ thể độc này có gì độc tính, thế nào hình thành, lại là không biết. Dứt lời, nàng lại lần nữa nếm thử ngưng tụ linh khí, nhưng linh khí vẫn tại chậm chạp vòng quanh người sau tiêu tán tại giữa thiên địa, không tốt, không có cách nào ngưng thần tinh khí, quá độc, quá lạnh rồi. Nàng cũng không biết đến tột cùng nên dùng cái gì từ để hình dung. Mặc Chân gặp thế, một bên suy nghĩ một bên nói ra, thanh ngọc thác nước từ trên xuống dưới, khuynh tả tại trong hồ, cái này độc hồ tiết ra cửa nước chắc là tại đáy hồ, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ liền ngay cả tới gần cũng làm không được. Lại càng không cần phải nói lặn xuống đáy hồ, con đường này đi không thông. Hắn do dự một trận, lại nhìn về phía trước đó vào động thời gian cửa hang, nói ra, xuôi theo trước đó hang động trở về, đây là kém nhất một con đường. Dù sao chúng ta còn không biết trước đó cái kia hồng sắc quang ảnh sẽ hay không canh giữ ở cửa hang. Nghiêm Hạo nói tiếp, tất nhiên một lát cũng nghĩ không ra chủ ý, vậy liền tiếp tục dọc theo bờ hồ đi tới thử một chút, đi trước nhìn xem cái kia to lớn bạch ngọc thạch bích đến tột cùng là cái gì. Hắn xoa xoa tay, mặc dù thân thể của hắn bên trên cũng không cảm thấy rét lạnh, nhưng Thanh Ngọc Huyền Độc Thủy, bất hủ da thịt, không thực ngũ tạng, chỉ đông lạnh thần hồn, sâu tận xương thủy,

đưa cho Mạc Trần. Tại Mạc Trần tay vừa tiếp xúc hòn đá một khắc này, Nghiêm Hạo trực giác một cỗ cực hàn chi khí, một thoáng thời gian thông qua hòn đá tràn vào thân thể của mình, hắn vội vàng lấy tay ra. Mạc Trần cả kinh kêu lên, Nghiêm Hạo ngươi không sao chứ? Nghiêm Hạo miệng lớn thở hổn hển, lắc lắc nao đại, ra hiệu không có gì đáng ngại. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình tay phải, lúc này toàn bộ bàn tay lại kết đầy băng xương, tựa như tại hầm băng bên trong chờ đợi mấy ngày mấy đêm. Thanh Ngọc Huyền Độc Thủy, coi là thật hung hãn. Mà Mạc Trần nhìn về phía Nghiêm Hạo cái kia đông kết to béo bàn tay, tựa như nghĩ tới điều gì, giờ phút này thiếu có chút buồn cười. Đúng lúc này, một bên truyền đến một đạo như không cốc u lan thanh âm, bình tĩnh chậm rãi nói, giống ướp lạnh móng heo đồng dạng. Khu khu Nghiêm Hạo một trận ho khan, cái kia gương mặt to lập tức đỏ lên, nhưng từ nhỏ trải qua nói cho hắn biết, chính mình cái này Phong Linh tỷ, không chỉ có vóc người xinh đẹp, treo lên người đến cũng rất xinh đẹp, mấy chiêu mấy thước, có thể đem người đổi lấy hoa văn đánh. Cho nên hắn đành phải giả bộ như không nghe thấy, vỗ tay một cái bên trên băng sương, vừa vướt vướt màu đen sức lực phục, chăm chú thở dài hỏi, Mạc huynh, ngươi phải cái này hòn đá là ý gì? Cắt đế Phong Linh ở bên hết lên miệng nhỏ. Khu khu Mạc Trần cũng lung túng ho nhẹ hai tiếng, phiền phức Nghiêm Hạo để cho dưới, Phong Linh tỷ dịu ta đi lên phía trước mấy bước. Chậm rãi mấy bước, chỉ gặp hắn đứng vững về sau, tay trái đem hòn đá hướng độc hồ quăng ra. Phu phu một tiếng, hòn đá rơi vào độc hồ bên trong, nhớ tới từng cơn tư tư thanh, lại hướng phía trước nhìn lại, hòn đá kia đã biến thành một cái đại băng đá, lẳng lặng phiêu phủ ở độc hồ phía trên. Mạc Trần nhíu mày nói, không đúng, phương hướng không đúng. Không đợi Mạc Trần nói chuyện, Nghiêm Hạo liền vừa đưa cho Đế Phong Linh một cái hòn đá. Mạc Trần tiếp nhận tảng đá về sau, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại vừa rồi sóng độc thối lui thời gian chẳng cảnh. Khi đó Thao Thiên Độc Lãng bay thẳng Bạch Ngọc Thạch Bích mà đi, mà Bạch Ngọc Thạch Bích trong nháy mắt tách ra một đóa cực đại vô cùng Bạch Ngọc Liên Hoa, đem sóng độc đánh cái vỡ nát. Đúng, chính là cái kia. Trong lòng linh quang lóe lên, hắn lập tức cầm trong tay hòn đá ném ra. Chỉ gặp hòn đá kia vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, tại sắp rơi vào độc hồ trước đó, phanh một tiếng, phảng phất phát ra nện vào mặt đất thanh âm. Trên không trung lại bật lên mấy lần, mới sau cùng rơi vào độc hồ bên trong. Mà liền tại hòn đá phát ra nện thanh âm lúc, độc hồ phía trên, trong nháy mắt nổi lên từng cơn sóng gợn, nhìn từ đằng xa đi, phảng phất có một đạo trong suốt đường hoành phía trên độc hồ, hòn đá mỗi nện một chút, đường kia liền hiện hiện một lần. Thật sự có tòa trong suốt cầu. Đế Phong Linh thấy thế kinh hô. Ba người lập tức một trận mừng rỡ, nhưng mừng rỡ qua đi, ba người vừa lại lần nữa ngưng trọng lên. Chúng ta bây giờ cần trước đó xác định độc hồ quần quận phải chăng có nhất định tần suất, nếu không đến lúc đó chúng ta đi tại cầu bên trong lúc, một đạo sóng độc đánh tới, vậy chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Trần ngưng trọng nói. Chương 28, tính toán thời gian. Ba người tận lực rời xa ven bờ hồ, ngồi xếp bằng. Mạc Trần hoạt động xuống bả vai, đánh tan trên thân xương lạnh. Theo khí huyết không ngừng trào lên, thể nội đại bộ phận hàn độc đã bị tan rã. Ngón tay hắn gõ gõ địa phương thở ra một khẩu hàn khí, vừa chỉ hai bên, ngưng trọng nói, hiện tại bày ở trước mặt chúng ta có hai lựa chọn, một là đường cũ trở về, hai là mạo hiểm đi Bạch Ngọc Thạch Bích cái kia xem xét một chút. Tay hắn nâng cầm lên nói, nếu như là đường cũ trở về, từ chúng ta đi về sau, cái kia Bạch Vũ Điển liền không có động tĩnh, nếu hồng sắc quang ảnh truy vào trong động, tất nhiên sẽ có tiếng đánh nhau truyền đến, nhưng mà sự thật lại là không có, vậy nói rõ hồng sắc quang ảnh chỉ có thể đi, hoặc là vẫn canh giữ ở cửa hang. Mà đổi thành một loại lựa chọn, đi tới Bạch Ngọc Thạch Bích con đường này đến xem, càng thêm tràn đầy sự không chắc chắn cùng tính nguy hiểm. Chúng ta không biết Bạch Ngọc Thạch Bích bên kia có cái gì, bên kia phải chăng có mở miệng, bên kia là cơ duyên hay là cạm bẫy, những này chúng ta cũng không biết. Cho nên giờ phút này chúng ta hẳn là tiên quyết nhất định là lựa chọn con đường nào. Đến tột cùng là đường cũ trở về, hay là tiếp tục đi về phía trước. Mạc Trần quay đầu nhìn về phía hai người. Không cần suy nghĩ, Nghiêm Hạo cùng Đế Phong Linh nhìn nhau cười một tiếng, hắn nói ra, chúng ta tất nhiên lựa chọn tu luyện cái này một đường, vậy liền hẳn là vượt khó tiến lên, phong hiểm bên trong thường thường đều nương theo lấy đại cơ duyên. Huống hồ chỉ nhìn cái kia Bạch Ngọc Thạch Bích vừa rồi phát ra một kích lực lượng, liền biết nhất định không phải phàm phẩm, đều như vậy còn không muốn bất chấp nguy hiểm đi tìm tòi, vậy còn không như quay về bí cảnh chăn heo đi. Nghiêm Hạo tiếp theo cười nói, chắc hẳn Mạc huynh cũng nghĩ như vậy a. Mạc Trần nghe cũng là cười một tiếng, ba người ngầm hiểu lẫn nhau. Hắn tiếp theo nói ra, vậy chúng ta liền suy nghĩ xuống về sau vấn đề. Một là sóng độc vỗ vào bờ thời gian, phải chăng có quy luật, từ tình huống trước đến xem, Bạch Ngọc Thạch Bích phảng phất lại hấp thu độc hồ hàn khí. Hai là Bạch Ngọc Thạch Bích phải chăng mỗi lần đều sẽ làm ra phản kích, đồng thời chúng ta lại có thể dừng lại bao lâu. Nếu như là đến lúc đó sóng độc đánh tới, Bạch Ngọc Thạch Bích không có phát ra đạo bạch quang kia, chúng ta sẽ chết ở bên kia. Ba người suy tư một trận, liền quyết định lấy Khắc Chính Tự đến tính toán thời gian. Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo đưa tay nhặt lên khối cục đá, trong lòng đếm ngược, mỗi 60 hơi thở trên mặt đất vẽ một bút. Nửa ngày qua đi, Đế Phong Linh lắc lắc nao đại, đứng lên nói, đếm được đầu ta đều lớn rồi, các ngươi đếm đi, đến lúc đó đem kết quả nói cho ta là được. Dứt lời, nàng chậm rãi đi đến ven bờ hồ, vận khởi thiên địa linh khí hộ thể, ngăn cản hàn khí, xoay người nhặt lên mấy khối cục đá, hướng phía trước đó xuất hiện trong suốt mặt cầu chỗ nhẹ nhàng ném đi. Ba, ba, ba vài tiếng, cục đá rơi vào trên cầu, nổi lên một trận ánh sáng mạc. Thấy thế, trong tay nàng không ngừng, vừa nhặt lên mấy khối cục đá ném ra, chung quanh ngập đá nhỏ, liền chính mình làm, một quyền đánh vào bên cạnh trên mặt đất, đánh từng đạo vết rách, đá vụn vô số. Vẹn vẹn một chén trà thời gian, nàng liền ném đi mấy trăm khối cục đá, có chút cục đá trực tiếp rơi vào độc hồ bên trong, trong nháy mắt bị đông cứng thành khối băng. Mà còn lại cục đá lại đều dừng lại tại trong suốt trên cầu. Nguyên lai nàng đang dùng cục đá xác nhận trong suốt mặt cầu lộ tuyến. Ước chừng nửa canh giờ, mấy trăm khối cục đá liền tựa như một đầu trường xà, vốn lượn vặn vẹo chồng tại trong suốt trên cầu, ngoặt về phía độc hồ bờ bên kia. Đế Phong Linh nhìn xem cái này một hành động vĩ đại, trong mắt không cầm được đắc ý. Nàng tung tung trong tay phải còn lại cục đá, quay người nhìn về phía hai người, tay trái chống nạnh, ngẩng đầu đỡ ngực, vừa định khoe khoang một phen. Sau lưng lại chợt được nổi lên một trận gió lạnh, khắp trời độc vụ từ độc hồ bên trong thoát ra, lại bị bạch ngọc thạch bích trong nháy mắt hút vào. Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo đứng dậy la hét, Phong Linh tỷ chạy mau. Đế Phong Linh sắc mặt biến hóa, cũng không quay đầu lại, trực tiếp vận khởi linh khí, tử khí vòng quanh người linh động, chân trái hoạch nửa vòng tròn, ra sức hướng phía trước đạp mạnh, nhanh như thiểm điện, dây lắt đến hai người bên cạnh. Ngay tại nàng đạp sau khi đi một khắc này, lại là một đạo thao thiên độc lãng hình thành, hướng phía bên bờ đập mà đến, tư thế uy làm người sợ hãi. Đế Phong Linh tựa ở hang động trên vách tường, vô vô bộ ngực, chậm hồi sức hơi thở, trong lòng một trận hoảng sợ. Mà Mặc Trần hai người nhìn thấy Đế Phong Linh không việc gì, nỗi lòng lo lắng mới buông xuống. Gặp thế, hắn vội vàng quay đầu cùng Nghiêm Hạo nói ra, nếu như là cùng lúc trước, đạo thứ nhất sóng độc đập đến chúng ta bên này, hàn khí tràn vào bạch ngọc thạch bích, cái kia đạo thứ hai chính là chụp về phía cái kia bạch ngọc thạch bích. Nghiêm Hạo nhẹ gật đầu, hai người một gối ngồi xổm, đồng thời tay phải cầm cục đá, chuẩn bị trên mặt đất làm đến tiêu ký. Giờ phút này lại nhìn về phía bên cạnh hai người, đã bị khắc lên vô số chính tự. Hiện tại, bọn hắn ngay tại tính nhẩm lấy đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai sóng độc ở giữa khoảng cách. Đế Phong Linh đứng cô đơn ở một bên, lúc trước vừa định khoe khoang một phen, lại bị sóng độc sợ hãi đến lập tức chạy trở về, giờ phút này trong lòng cảm thấy quả thực thật mất mặt, nhịn không được miệng nhỏ một ngậm. Nàng càng nghĩ càng phiền muộn, càng nghĩ càng sinh khí, hừ một tiếng, nhịn không được một cái tát đánh vào Mặc Trần trên trán. A Mặc Trần tay che lấy trên trán, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Đế Phong Linh. Đế Phong Linh lập tức trở mặt, mặt mỉm cười, tay phải chỉ mặt hồ, ôn nhu nói, tiểu Trần tử, ngươi mau nhìn cái kia độc hồ bên trên nhà, ta ném đi mấy trăm khối cục đá, cuối cùng đem cái kia trong suốt mặt cầu lộ tuyến câu xiết ra đấy. Mặc Trần che lấy trên trán, mờ mịt nhìn một chút mặt cầu cục đá, vừa quay đầu nhìn một chút Đế Phong Linh, ấp úng nói, có thể là, Phong Linh tỷ, cái này đạo thứ hai sóng độc đập tới, cục đá của ngươi chẳng phải đều bị tách ra sao? Nói lúc này khi đó thì nhanh, đạo thứ hai thao thiên độc lãng lập tức đánh tới, Nghiêm Hạo tay phải cục đá hướng trên mặt đất vạch một cái, vẽ lên cuối cùng một bút, hắn hưng phấn cao giọng nói, tốt. Mạc huynh, thời gian tính ra tới, rất dư giả. Cùng một thời gian, bạch ngọc thạch bích vẫn như cũ tách ra 8 đám bạch ngọc liên hoa, tại lóa mắt bạch quang phun ra ngoài về sau, lại đem sóng độc vỗ phá thành mảnh nhỏ. Mà sóng độc tại đánh tan về sau, trực tiếp hướng phía trong suốt mặt cầu chút xuống, một thoáng thời gian liền đem Đế Phong Linh cố ý ném cục đá cọ rửa không còn một mảnh. Đế Phong Linh nhìn xem dần dần bình tĩnh trở lại độc hồ, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, xấu hổ giận dữ phảng phất muốn đem trên tay cục đá bóp nát. Tay nàng chỉ tới Mặc Trần, ngươi, đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi. Nàng tay phải dùng hết toàn lực hất lên, còn thừa mấy khối cục đá tất cả đều ném về Mặc Trần, tiếng xé gió từng cơn, trong điện quang hỏa thạch, không trung chỉ còn lại đạo đạo tàn ảnh. Mặc Trần sắc mặt biến đổi lớn, hô to một tiếng, đừng. Hắn lập tức đứng dậy nhấc chân muốn tránh, có thể thế nhưng cục đá tốc độ tấn mãnh, số lượng cũng thực không ít, hay là có mấy quả đập vào trên thân, lập tức lại là vài tiếng rú thảm truyền đến. Một màn này, Nghiêm Hạo toàn bộ làm như không nhìn thấy, giả vờ ngây ngốc. Đầu hắn cũng không trở về, vừa ngồi xổm người xuống, hết sức chuyên chú chuẩn bị ghi chép lại một lần sóng độc quần quần thời gian. Sợ vừa rồi câu kia tốt làm tức giận đến Đế Phong Linh thần kinh. Chương 29, sông độc hồ.

lại trực tiếp bẻ chính mình xương sườn, xem như vũ khí dùng. Nhiều như vậy quỷ dị khô lâu, xem Mặc Trần trong lòng ba người run rẩy, nhưng bọn hắn phát hiện giờ khắc này ở đám xương khô này bên trong, lại còn có rất nhiều tu sĩ thân ảnh. Bọn này tu sĩ mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, hai mắt vô thần, có thiếu đi nửa bên não đại, có thiếu đi toàn bộ cánh tay, toàn thân mọc đầy lông trắng, hành động chậm chạp, phảng phất như bên cạnh khô lâu đồng dạng. Đế Phong Linh hơi sững sờ, vừa lập tức kinh hô, đây là một tôn khô lâu quỷ vương. Những cái kia là bị hắn giết chết tu sĩ biến thành cương thi, ba hồn đều bị hắn nuốt chửng, bây giờ đã không có thần trí. Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo nghe nói, hít sâu một hơi. Bình thường bỏ mình, còn có cơ hội trùng nhập luân hồi, đợi đến mấy đời về sau, thu hoạch được cơ duyên, một lần nữa nhớ lại trí nhớ kiếp trước, trùng tu đại đạo, mặc dù cơ hội phi thường xa vời, nhưng là vẫn có một tia hy vọng. Nhưng nếu là ba hồn bị nuốt, đó chính là chân chính hồn phi phách tán, từ đây triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa, liên nhập luân hồi cơ hội sống lại đều không có. Nhưng lúc này đã không có thời gian cho ba người kinh ngạc, số lớn khô lâu cùng cương thi đã đi đến trước mắt. Nghiêm Hạo không nói hai lời, trực tiếp vung lên trọng truy, hướng phía trước mãnh lực vung lên, khí thế như núi, thanh thế như sấm. Truy phong như phong ba vỗ vào bờ, đập khô lâu phá thành mảnh nhỏ, hài cốt khắp nơi trên đất. Hắn vừa toàn lực hướng phía trước vung đánh mấy lần, trọng truy đánh vào khô lâu trên thân, xương vỡ vụn thanh âm không ngừng truyền ra, để cho người ta tê cả da đầu. Theo lần này lần trọng truy vung đánh, đại lượng khô lâu ầm vang sụp đổ. Mặc Trần thấy thế cũng không do dự, trở tay cầm lấy đại hạ long tức kiếm, hai tay ra bên ngoài xé ra, chia song kiếm. Đại hạ long tức một kiếm chủ công, một kiếm khắc liền chủ thủ, âm dương đóng mở, phối hợp được thiên ý vô phùng, tựa như phượng múa loan liệu, linh động tung bay. Khô lâu quỷ vương gặp thế, tốc độ không giảm, ngửa mặt lên trời vồ gào, một cỗ kỳ dị lực lượng tựa như gợn sóng khuyết tán mà ra, vỡ vụn trên mặt đất khô lâu lại bắt đầu quỷ dị chữa trị. Mặc Trần thấy thế, một trận la hét, cái này khô lâu chặt bất tử. Nơi này từ ta cùng Nghiêm Hạo kéo lấy, Phong Linh tỷ ngươi hiểu nhiều nhất, nhanh đi xem xét Bạch Ngọc Thạch Bích. Đế Phong Linh nghe vậy, lập tức quay người, chạy trí Bạch Ngọc Thạch Bích chỗ cẩn thận quan sát vớt ve, muốn suy đoán ra một ít môn đạo. Chuyện của tôi nét. Nhưng nàng lúc này lòng nóng như lửa đốt, phía sau tiếng xương vỡ vụn, trọng truy vung đánh âm thanh, bảo kiếm chém vào âm thanh, quỷ vương tiếng giống giận dữ xen lẫn cùng một chỗ, ồn ào một mảnh. Mỗi có Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo tiếng giống giận dữ vang lên, nàng liền lo lắng quay đầu nhìn quanh, xác nhận hai người an toàn. Có thể dạng này lại như thế nào có thể tĩnh được quyết tâm, cân nhắc Bạch Ngọc Thạch Bích chân chính công dụng. Trong nháy mắt, vô số khô lâu, cương thi bị Mặc Trần hai người đánh vỡ nát, vừa không ngừng gây dựng lại, sinh sôi không ngừng, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Mà to lớn khô lâu lúc này lại đã hành động đến bên bờ, không đợi ba người có phản ứng, liền tại ba người ánh mắt kinh hãi bên trong một trường đè xuống. Mặc Trần một tiếng gầm thét, Nghiêm Hạo, nơi này giao cho ta, ngươi đi bảo hộ Phong Linh tỷ. Chợt hai tay khép lại, song kiếm quy nhất, khí huyết trào lên, toàn thân quần áo cao cao nâng lên, bảo kiếm chữ triện phát ra tia sáng chói mắt, hắn giơ kiếm đón lấy cự trưởng. Keng, một tiếng vang thật lớn. Mặc dù không có thích nước xương tay, nhưng đại hạ long tức kiếm sao mà sắc bén, khô lâu quỷ vương bị đau, tiếng kêu thảm thiết vang vọng hang động, cự trưởng bị đâm bắn ra. Mà Mặc Trần lại bị khô lâu quỷ vương một trưởng vỗ bên trong, miệng phun máu tươi, một nửa thân thể đều lâm vào dưới mặt đất. Còn không đợi Mặc Trần khôi phục, khô lâu quỷ vương ổn định thân hình, lại là một trưởng phá không đánh tới, hắc khí dâng trào, phảng phất bị quỷ vương giết chết tu sĩ tại đồng loạt kêu rên, hung uy ngập trời. Dưới thân thể hãm, vô pháp trốn tránh, Mặc Trần đành phải bảo kiếm hoành lập ngăn cản, nhưng một trưởng này uy lực quá lớn. Vang một tiếng, Mặc Trần bị đánh thật sâu lâm vào hang động vách đá bên trong. Bụi mù lan tràn, hắn chật vật chậm rãi đứng lên, vừa phun ra một ngụm máu tươi. Đáng giận. Mặc Trần chùi khóe miệng tơm máu, lấy ra sang huyết đan ăn vào, thương thế đang không ngừng nhanh chóng khép lại. Nhưng song phương thực lực sai biệt quá lớn, khô lâu quỷ vương chỉ là man lực liền đạt đến thi cẩu cảnh lực lượng, nếu không phải Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp rèn luyện, giờ phút này hắn sớm đã bị đập thịt muối. Tay phải hắn nắm chặt chuôi kiếm chống lên thân thể, miệng lớn thở hổn hển, toàn thân xương cốt đã đoạn mất vài gốc. Dược lực nối xương kịch liệt đau nhức dẫn đến toàn thân hắn đều đang run rẩy. Mặc Trần, Mặc huynh. Đế Phong Linh cùng Nghiêm Hạo không cầm được kinh hô. Nghiêm Hạo lập tức vận khởi Thiên La Viêm Truy, Dương Viêm Hỏa Trụ đảo qua, vô số khô lâu vỡ vụn, hắn vừa định nhấc chân tiến đến viện trợ Mặc Trần, nhưng bị Mặc Trần hét lại. Không cần quản ta. Nghiêm Hạo ngươi bảo vệ tốt Phong Linh tỷ. Mặc Trần cũng không quay đầu lại, gầm lên giận dữ vừa hướng phía khô lâu quỷ vương kích xạ mà đi. Nghiêm Hạo lúc này mặt mũi tràn đầy trứng hồng, hắn muốn đi viện trợ Mặc Trần, thế nhưng hắn không thể, Bạch Ngọc Thạch Bích bây giờ là bọn hắn đường ra duy nhất, hắn nhất định phải bảo hộ Đế Phong Linh. Trong chớp mắt, Mạc Trần liền xông đến bên bờ, đón lấy cốt trưởng, hét lớn một tiếng, nghiệt trướng. Trong nháy mắt bàn tay hắn chỗ điện quang lóa mắt, đầy trời ở trên mặt đất, vô số điện xà du tẩu quanh thân, một cỗ cường đại đến cực điểm lôi đình năng lượng tại trong tay hắn bộc phát. Ngay trong nháy mắt này, thiểm điện bốn phía, vô số khô lâu, cương thi, vẹn vẹn bị thiểm điện quẹt vào thân thể, liền lập tức hóa thành than tro. Hắn song trưởng vung lên, lôi trưởng cùng cốt trưởng đón lấy, hung hăng đụng vào nhau. Vâng! To lớn chấn minh thanh vang lên, chung quanh động quật vách đá bắt đầu mảng lớn nước ra. Lôi đình khắc chế tất cả âm tà đồ vật, khô lâu quỷ vương bị thương, bàn tay phải bị cựu tiêu tụ lôi trưởng đánh tràn đầy vết rách, mà lại phát ra trận trận cháy bỏng mùi thối, thân thể bất trụ mà lảo đảo lui lại, rú thảm liên miên. Nhưng cũng chỉ là như thế. Thương thế này càng thêm khơi dậy khô lâu quỷ vương phẫn nộ. Nó đem tay phải xuyên vào độc hồ bên trong, lập tức độc hồ bên trong hình thành một đạo vô cùng to lớn vòng xoáy, bọc lại xương tay, lại bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Cùng lúc đó tay trái nâng lên, trưởng phong phẫn nộ gào thét, lại đánh tới một trường, vô số tiếng kêu rên lại lần nữa vang lên. Cái này trường uy thế lại so trước đó càng sâu, phảng phất giả thiên cái địa, hướng phía Mặc Trần cuốn tới. Thanh hôi cuồng phong gào thét, Mặc Trần đứng thẳng nguyên địa, nhìn về phía cự trường, không lùi. Sau lưng là huynh đệ, là hâm mộ người, càng là thân nhân. Hắn không thể lui. Cho dù chết, hắn cũng không lùi. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lại chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể bên trong, tất cả mạch lạc phảng phất nối liền với nhau. Trong động quật thời tiết linh khí trong nháy mắt hướng phía hắn vọt tới, tựa như cái phế ước, trực tiếp vọt vào Mặc Trần trong thân thể. Khí thế bốn phía tác động đến, quanh thân không gian phảng phất mảng lớn nứt ra, cuồng phong phẫn nộ gào thét, hô hô rung động. Linh khí xuyên thể, long tượng lực lượng, luyện hồn linh quang cảnh giới. Lập tức, Mặc Trần thể nội huyết khí, tựa như nổi điên trào lên, càng tràn đầy rực rỡ lang quang, tựa như đầy trời tinh hà. Giờ phút này hắn phảng phất chính là một ngọn núi lửa, một tòa buồn bực mấy ngàn năm núi lửa, một lúc phun trào, thiên địa run rẩy. Hắn giơ tay lên, toàn lực một nắm, chỉ cảm thấy đem toàn bộ thiên địa đều giữ tại trong đó. Khí thế khổng lồ từ trong lòng bàn tay phát ra, cuồng bạo lôi điện trong lòng bàn tay ngưng kết. Lôi đình huy hoàng, ngân sắc quang mang, một đầu giống như lôi quang đúc kim loại chân long hình thành, theo cánh tay hắn vung lên, nổi giận nhào về phía khô lâu quỷ vương. Trong động quật trong nháy mắt giống như ban ngày, lôi quang long ảnh xẹt qua, dễ như trở bàn tay đụng phải khô lâu quỷ vương thân thể, tựa hồ không gian xung quanh đều bị cỗ khí thế này cho hoạch xuất ra mấy đạo miệng lớn. Một tiếng kinh thiên động địa vang lôi tiếng vang, một tiếng đinh thai nhức góc tuyệt vọng rú thảm. Khô lâu quỷ vương trực tiếp bị lôi long toàn bộ xuyên thủng, nhập vào trong hồ, một thời gian không có động tĩnh. Nhưng lại tại cái kia một cái búng tay, đại lượng thanh ngọc huyền độc thủy trong nháy mắt tràn vào quỷ vương ở ngực, tựa như thác nước, chi chi âm thanh không ngừng, chỉ gặp quỷ vương ở ngực hài cốt ngay tại nhanh chóng phục hồi như cũ. Mặc Trần hét lớn một tiếng, nhanh. Cái này độc hồ lại chữa trị quỷ vương thân thể, nhanh kiểm tra bạch ngọc thạch bích. Chuyện cho tới bây giờ, đây là ba người đường ra duy nhất. Nhưng đế phong linh nhưng thủy trung sờ không tới phương pháp. Nàng lo lắng, nôn nóng, thậm chí có chút khủng hoảng. Ta nhớ được. Ta nhớ được. Nàng hai tay ôm đầu, tựa như điên loạn đồng dạng, đáng giận. Ta rõ ràng gặp qua trận pháp này, vì cái gì nghĩ không ra. Áp lực càng để lâu càng lớn, cuối cùng bộc phát, nàng đột nhiên đưa tay, Nguyệt Ngân Luân dây lát đến đỉnh đầu. Linh khí ngưng tụ ở giữa, mãnh liệt khí tuyển tại dưới chân lưu chuyển. Váy áo tóc dài chậm rãi theo khí lưu phiêu động. Vô số ngưng luyện kiếm khí màu bạc tại nàng quanh thân như sóng chiều nhộn nhạo lên. A! Nàng kêu to một tiếng, hướng phía bạch ngọc thạch bích ra sức đánh xuống. Đinh! Một tiếng, một đạo gợn sóng từ bạch ngọc thạch bích bên trong tràn ra. Một cỗ tuyệt cường vô cùng lực lượng phóng tới đế phong linh. Chỉ một nháy mắt, nàng liền miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Phong linh tỷ, Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo giống to, xoay người đánh nát bên người vô số khô lâu, lập tức chạy vội đến đế phong linh bên cạnh. Mặc Trần đưa tay từ nạp hoàn bên trong cầm ra đan bình, lấy ra toàn thân màu đỏ sang huyết đan, là đế phong linh ăn vào. Mà lúc này đế phong linh đúng lúc hư nhược ngẩng đầu nhìn về phía bạch ngọc thạch bích, lại phát hiện tại bị Nguyệt Ngân Luân bổ chúng về sau, bạch ngọc thạch bích bên trên huyền ảo đường vân chợt sáng chợt tối. Mỗi một đạo đường vân, giờ phút này đều đang liều mạng lúc đích, tựa như vật sống. Định thân nhìn lại, ngọc bích bên trong lại tựa như ẩn chứa đếm không hết oan hồn, từng trương mặt người dữ tợn mà vặn mẹo, phí công muốn thoát đi ngọc bích. Đế Phong Linh trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc, hoảng sợ nói, ta đã biết. Ta biết cái này bạch ngọc thạch bích là cái gì. Nàng cơ hồ tóc gáy dựng lên, toàn thân lạnh như băng, nàng cả kinh kêu lên, lấy ngàn trượng bạch ngọc là trợ, lấy vạn năm hàn độc vi dẫn, ngàn vạn đoan hồn là chất dinh dưỡng, tù trời khốn khóa hạ hoa, đây là vạn thiên tỏa thần trợ. Đây không phải đường ra. Trong này phong lại một cái hạ hoa cảnh cường giả.

trong nháy mắt từ bàn tay kia bên trên phun ra ngoài. Trong nháy mắt, một cái hỏa diễm cự trưởng ngưng tụ mà thành, ngạnh sinh sinh ngăn tại cắt đá dòng lũ trước đó. Chỉ nhìn cái kia tựa như không thể ngăn cản cắt đá dòng lũ, phát ra nổ rung trời, che già mang mọc, không ngừng vọt tới hỏa diễm cự trưởng. Nhưng cự trưởng vẫn như cũ đứng ngạo nghệ ở giữa thiên địa, vô số cự thạch vỡ vụn, ầm vang rơi xuống, lạc đến độc hồ bên trong, trong nháy mắt lại là một trận mãnh liệt. Đế Phong Linh ngưng trọng nhìn về phía trước. Giờ phút này toàn bộ động quật âm trầm vô cùng, làm nàng bản năng cảm thấy phản cảm, chỉ có trên trán huyền ảo phù văn còn lóe ra lóa mắt hoàng quang, chiếu sáng quanh thân, nhưng phía trước bao trùm khô lâu quỷ vương sát khí, phảng phất nồng hậu dày đặc giống như thực chất, phù văn sáng ngời lại không thể xuyên qua một tơ một hào. Mà lại tại nàng chặn vừa rồi một kích kia về sau, nàng tựa như cảm giác khô lâu quỷ vương mạnh hơn. Phảng phất thanh ngọc huyền độc hồ tại chữa trị khô lâu quỷ vương đồng thời, khô lâu quỷ vương cũng đang mượn cái này hấp thu đại lượng hàn độc, đến cô động tự thân tu vi. Đế Phong Linh cúi đầu nhìn về phía dưới thanh ngọc huyền độc hồ, sóng cả mãnh liệt, sóng to gió lớn. Mặc dù trước đó mặc trần xuyên thủng quỷ vương ở ngực, khiến cho dưới hồ nước hàng không ít, thế nhưng nếu là lấy hiện tại cái này xu thế, bọn hắn đối khô lâu quỷ vương tạo thành tổn thương đem càng ngày càng nhỏ. Đến lúc đó còn chưa chờ nước hồ hao hết, khô lâu quỷ vương liền đem trưởng thành đến một cái ba người vô pháp đối kháng cảnh giới. Một kích sau, chính là đường ranh giới, nhất định phải đem khô lâu quỷ vương vô hồn diệt đạo tiêu. Một kích sau, chính là sinh cùng tử đường ranh giới. Như thành, vậy liền sinh. Như không thành, vậy liền chết. Trong thoáng chốc, lại là một tiếng đinh thai nhức góc gầm nhẹ, một cái cực đại vô cùng cốt trưởng lôi cuốn lấy vô tận hắc khí, mang theo tả phong vồ gào, từ đen nhánh sát khí bên trong nháy mắt chụp về phía Đế Phong Linh. Đế Phong Linh thoáng có chút bối rối, hai chân tại hư không chỗ đặt mạnh, muốn lui lại né tránh. Không ngờ cái này cốt trưởng mặc dù to lớn vô cùng, nhưng tốc độ lại nhanh như thiểm điện, qua trong giây lát liền đập đến trước người. Lập tức đen nhánh sát khí phun trào, xen lẫn ầm ầm lôi động âm thanh, phảng phất muốn ăn mòn vạn vật, ăn mòn thiên địa. Trong lúc bối rối, Đế Phong Linh tay cầm cự khuyết kiếm, dựng đứng trước người. Trong chốc lát, cự khuyết kiếm ngân quang tăng vọt, cực nóng mà hào quang chói sáng, đem Đế Phong Linh toàn bộ thân hình đều bao phủ. Sau một khắc, cự khuyết kiếm trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số thực chất kiếm khí, để ngang Đế Phong Linh trước người, ngưng tụ thành một đạo trùng trùng điệp điệp kiếm khí màu bạc bích trướng, xâm nhiên lạnh thấu xương. Khô lâu quỷ vương trưởng thế đã thành, mắt thấy không kịp thu tay lại, nó dứt khoát vừa quát khẽ một tiếng, xương bàn tay màu đen chữ triện lóng lánh khiếp người hắc quang, càng thêm mãnh liệt chụp về phía Đế Phong Linh. Oeng! Thiên địa đều phảng phất trì trệ. Kiếm khí bích trướng là Đế Phong Linh chặn đại bộ phận thế công, nhưng vẫn như cũ có bộ phận trưởng phong xuyên thấu mà qua. Nàng phảng phất gặp thiên lôi oanh kích, thân hình đại chấn, hét dài một tiếng, hướng về sau bay rất ra ngoài, bay thẳng hơn 10 trượng, đánh tới động quật vách đá bên trong. Mà khô lâu quỷ vương cũng không chịu nổi, toàn bộ cốt trưởng ầm vang vỡ vụn, một thời gian đen nhánh sát khí tán loạn vô cùng, toàn thân màu đen phủ văn chợt sáng chợt tối. Theo khô lâu quỷ vương bị thương, trong động quật đen tối phảng phất mờ nhạt một chút. Trước kia sát khí phun trào, động quật đen nhánh vô cùng, Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo hai người chỉ có thể nghe thấy thanh âm đánh nhau, trong lòng lo lắng như lửa đốt. Hiện tại tầm mắt dần dần biến rõ ràng, đã thấy Đế Phong Linh trong miệng phun ra mấy cái đỏ thắm máu tươi. Hai người đồng thời kinh hô, Phong Linh tỷ. Lập tức nhớ tới trước người đi nghĩ cách cứu viện Đế Phong Linh. HTTP. Có thể Đế Phong Linh đưa tay lung lay, ngăn trở hai người, ra hiệu hai người tiếp tục điều tức. Nàng hét lớn một tiếng, ta không sao. Đừng lãng phí khí lực. Quỷ vương có biến cố. Còn không phải thời điểm. Bọn hắn song quyền nắm chặt, cho dù có lại nhiều không cam lòng, cũng đành phải lần nữa ngồi xếp bằng. Bọn hắn cũng phát hiện khô lâu quỷ vương thực lực ngay tại cấp tốc tăng lên. Đối mặt khủng bố như thế khô lâu quỷ vương, bọn hắn chỉ có thể mau chóng điều tức đến trạng thái tốt nhất, chờ đến phù hợp cơ hội, ba người hợp lực, trực tiếp mẫn diệt khô lâu quỷ vương. Đế Phong Linh đưa tay xuất ra sang huyết đan ăn vào, thân thể có chút lay động, có chút suy yếu. Cố gắng nếm thử đứng vững thân thể, sang huyết đan hiệu quả nhanh chóng. Trước kia có chút tái nhợt gương mặt lại bắt đầu hồng nhuận. Không thể khinh thường, nàng lại từ nạp hoàn bên trong lấy ra 6 cái ngũ thải huyền linh vũ, linh khí quán chu trong đó, đống nhiên quang mang đại tác, 6 cái huyền linh vũ hóa thành ngũ thải yên vụ, vừa hóa thành lục đạo ngũ thải bích trướng ngưng kết tại Đế Phong Linh trước người. Nàng nhắm mắt lại, hai tay trên không trung một nắm, thành cầm kiếm thức, đứng yên ở không trung, quanh thân linh khí đều tiêu tán không còn một mảnh. Trong chốc lát, nàng trên trán huyền ảo phù văn lại bắt đầu cháy hừng hực. Trong động quật thiên địa linh khí cũng giống như mưa to gió lớn bốc lên không thôi. Sau một khắc, cơ hồ toàn bộ động quật linh khí đều sôi trào mãnh liệt hướng nàng vọt tới. Lúc này Đế Phong Linh tựa như một cái vòng xoáy, một cái vĩnh viễn lấp không đầy linh khí vòng xoáy. Khí thế của nàng không ngừng tăng vọt, thi cẩu cảnh sơ kỳ, thi cẩu cảnh trung kỳ. Vẹn vẹn một nháy mắt, đến thi cẩu cảnh hậu kỳ sau lại vẫn đang không ngừng kéo lên. Có thể Khô Lâu Quỷ Vương vừa làm sao cho nàng cơ hội, vỡ vụn xương tay lập tức chìm vào độc hồ bên trong chữa trị, hấp thu hàn độc tăng cao tu vi, đen nhánh sát khí bên trong vừa đánh tới một cái đen nhánh cốt trưởng, đánh vào đạo thứ nhất ngũ thải bích trướng bên trên. Oanh! Một tiếng, đất rung núi chuyển, nhưng chỉ gặp bích trướng ngũ sắc thần quang dựng lên, quang huy lóa mắt, cao ngất bất động. Gặp thế, hét dài một tiếng, trong hắc vụ không ngờ đánh ra một cái màu trắng cốt trưởng, hung hăng đánh tới ngũ thải bích trướng. Răng rác một tiếng, ngũ thải thần quang ảm đạm vô cùng, đạo thứ nhất bích trướng từng tia vết dạn răng đầy. Nhưng cái này tựa hồ còn chưa xong, thình lình lại là một cái đồng dạng to lớn bạch cốt tay lớn, từ trong bóng tối bay ra, nhanh như tinh hỏa, mang theo nồng đậm sát khí, lại lần nữa hướng ngũ thải bức tường ngăn cản đánh tới. Nguyên lai cái này Khô Lâu Quỷ Vương đang hấp thu đại lượng thanh ngọc huyền độc thủy về sau, lại mới mọc ra hai cái cực đại vô cùng màu trắng xương tay, trắng bệnh vô cùng. Ngoại trừ ngay tại độc hồ bên trong chữa trị một cái kia, mặt khác ba trưởng đều tới, lăng không loạn vũ. Cuối cùng, đạo thứ nhất ngũ thải bích trướng không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời linh quang. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư cũng tại liên tiếp trưởng đánh chúng, trong nháy mắt vỡ vụn. Ba trưởng lực lượng thực sự quá mức cường hãn. Lúc này Khô Lâu Quỷ Vương thực lực nghiễm nhiên siêu việt thi cẩu cảnh, tựa như chạm đến thức thần cảnh cấp độ. Đế Phong Linh gặp thế, quắc mắt nhìn chừng chừng, mồ hôi lạnh ứa ra, cắn răng tiếp tục ngưng tụ thiên địa linh khí, đây là bọn hắn một cơ hội cuối cùng. Mặc dù chiêu này bây giờ lấy cảnh giới của nàng còn không thể lập tức thi triển đi ra, mà lại coi như thi triển ra, uy lực cũng không đủ toàn thịnh thời gian một nửa. Nhưng trừ phi Mặc Trần có thể lại một lần nữa đột phá cảnh giới, thu hoạch được thiên địa đại thế tới người, cùng nàng hợp lực chém giết Khô Lâu Quỷ Vương, nếu không Khô Lâu Quỷ Vương lần tiếp theo hấp thu xong thanh ngọc huyền độc thủy về sau, tu vi lại lần nữa tăng lên, đến lúc đó bọn hắn đem gần như không thể đem mẫn diệt. Trơ mắt nhìn trước người ngũ thải bức tường ngăn cản một đạo vỡ vụn, nàng tim đập rộn lên, tâm thần vừa loạn, trong tay ngưng tụ thiên địa linh khí phảng phất cũng có chút bất ổn. Mà liền tại đạo thứ 5 ngũ thải bích trướng sắp vỡ vụn thời điểm, phía trên hang động đột nhiên xuất hiện cái thứ hai vòng xoáy, điện mang lôi động, cuồng phong gào thét, vô số thiểm điện đánh xuống, dưới đáy mãnh liệt độc hồ, một chút lại lộc cộc nổi lên, phảng phất bị đánh sôi trào lên. Đột nhiên, một đạo to lớn lôi trụ hướng một bóng người trô đánh xuống, tiếng ầm vang bên trong, một cái to lớn vô cùng lôi trưởng, xuyên thủng sát khí, tựa như hồng thủy mãnh thú, thế không thể đỡ xông về đen nhánh cốt trưởng. Đồng thời, lại là một đạo ngập trời xích hồng hỏa trụ, đột nhiên từ mặt đất dâng lên, sóng lửa đầy trời. Là điều tức hoàn tất Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo chạy đến đây viện trợ, ba người cùng nhau đối kháng đại địch. Chương 33, Hoành Tảo Bát Hoang. To lớn lôi trưởng bay tới, xích hồng hỏa trụ phóng lên tận trời. Khô Lâu Quỷ Vương hai cái thảm bạch cốt trưởng, trở tay biến đổi, thẳng hướng Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo đánh tới. Một trận quỷ gào âm thanh, âm phong từng cơn, làm người chấn động cả hồn phách. Một thoáng thời gian, lôi trưởng, dương hỏa cùng cốt trưởng chạm vào nhau, lại là một trận đất rung núi chuyển. Mặc Trần rơi vào một bên nham thạch bên trên, đối với Đế Phong Linh hô, Phong Linh tỷ, Khô Lâu Quỷ Vương liền từ chúng ta tới ngăn chặn. Nghiêm Hạo cũng hô, Phong Linh tỷ ngươi không cần phân tâm, ta đến trợ giúp Mặc huynh. Hai người đồng thời từ nạp hoàn bên trong lấy ra vài gốc huyền linh vũ, ném về phía Đế Phong Linh, hình thành mấy đạo mới ngũ thải bích trướng. Đế Phong Linh gặp thế, nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống, lại lần nữa nhắm mắt lại, bình tĩnh tâm thần, thấm vào thể nội. Cảm thấy an tâm không phải là bởi vì mới huyền linh vũ, mà là nàng tin tưởng Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo. Một loại không có bất kỳ cái gì nguyên do, tin tưởng vô điều kiện. Trong động quật, kinh lôi cùng thiểm, hỏa trụ đầy trời, lôi hỏa âm thanh bên tai không dứt. Trên mặt hồ, xương cánh tay loạn vũ, hát phong lạnh thấu xương, lại tựa như nhân gian địa ngục. Lúc này Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo mặc dù hợp lực đối địch, có thể tình thế vẫn như cũ hung hiểm vô cùng. Nham thạch băng liệt, cắt bay đá chạy. Vô số lôi đỉnh tại Mặc Trần trong lòng bàn tay ngưng tụ, vừa hóa thành to lớn lôi trường, ầm vang đánh ra. Hắn mặc dù lấy đột phá chính lập vô ảnh, đạt tới luyện hồn linh quang cảnh giới, nhưng còn không thể ngự không phi hành. Cho nên mỗi đánh ra một trường, liền muốn lạc đến một bên nham thạch bên trong, một lần nữa nhảy lên. Mà cái này trên không trung dừng lại thời gian, chính là nhược điểm chí mạng. Bất quá còn tốt có Nghiêm Hạo tại, mỗi khi Mặc Trần trên không trung tránh cũng không thể tránh thời điểm. Hắn liền đem trọng truy tinh chuẩn quăng về phía Quỷ Vương xương cánh tay trô khớp nối, khiến cho chụp về phía Mặc Trần cốt trưởng chệ hướng vị trí. Mặc dù Nghiêm Hạo còn chưa tới linh quang cảnh, vô pháp tập nập sử dụng võ kỹ, nhưng chính là bởi vì trợ giúp của hắn, Mặc Trần mới có thể khó khăn lắm từ cốt trưởng khe hở bên trong

núi này hay là cái kia núi, nước này hay là cái kia nước, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Kinh hãi liếc nhau, hai người nuốt nước miếng một cái. Yêu diệm nữ tử sợ hãi nói, khó nói. Là lao ra hỏa kia xuất thế sao? Nam tử mặc áo hồng cũng đầy đầu là mồ hôi, sớm không có trước đó bá khí. Tại vừa rồi cố khí tức kia bên trong, hắn càng như thế nhỏ bé, hắn đáp, thu nạp đàn thú đi, nếu thật là lao ra hỏa kia, vậy chúng ta cần chuẩn bị cẩn thận mới được, không biết qua nhiều năm như vậy, tu vi của hắn vừa tinh tiến đến loại tình trạng nào. 8. Mà tại trong động quật, dị tượng biến mất, khô lâu quỷ vương đầu lâu từ đó vỡ ra, nó trong mắt u minh quỷ hỏa triệt để dập tắt. Toàn bộ hài cốt thân thể tùy theo từng chút hóa thành đầy trời đống cát đen, bị gió thổi qua, theo gió phiêu tán. Thiên địa uy áp biến mất, Mặc Trần ba người đứng dậy mà ngồi, hít sâu mấy hơi, bình phục tâm thần của mình. Cảm giác phảng phất hết thảy đều như vậy không chân thực. Dù sao một kích kia thực sự quá mức dọa người, cái kia hoa phục nam tử hư ảnh, tản ra một loại chúa tể thiên địa, vạn vật triều bái khí thế khủng bố. Phảng phất hắn chính là thiên đạo chính là hắn, tắt trong lúc đó, trưởng khống vạn vật. Hoang. Thánh Mặc Trần trong miệng lẩm bẩm. Trong thoáng chốc, tinh tế cốt cắt từ ngón tay phất qua, một cỗ ký ức chậm rãi truyền đến, xen lẫn mấy đạo hình ảnh. Trong trí nhớ, vô tận giữa rừng núi, gió táp mưa xa, mưa gió giả dễ. Một cặp vợ chồng, hai người người mặc màu trắng diễm mây pháp bảo, nơi bả vai văn có huy hiệu, đúng là một cái đen nhánh dục dương đen kịt, khác biệt chính là cái này ba chân đen kịt là đứng tại một cây đại truy bên trên. Mặc Trần biết rõ, đây là đế gia hắc sĩ nhất mạch phục sức, càng là hắc sĩ mạch chủ nhất hệ phục sức. Nam tử lúc này túi người quỳ xuống, giang hai tay ra ngăn tại nữ tử trước người, có thể đầu lâu buông xuống, toàn thân đẫm máu, khí tức hoàn toàn không có, dĩ nhiên không có sinh khí. Trong mưa gió, âm phong từng cơn thổi qua, nam tử thi thể cuối cùng chống đỡ không nổi, sủi lơ ngã xuống đất, lộ ra sau lưng hắn liều chết bảo hộ nữ tử. Nữ tử mặt mũi tràn đầy nước mắt, trong ngực ôm chặt lấy một hài nhi, tuyệt vọng nhìn về phía trước người. Lúc này ở trước người nàng có một bóng người quanh thân bao trùm sát khí, nồng như mực tàu, cuồn cuộn không thôi. Mà sát khí phía sau vừa nổi lơ lửng một cái màu lam nửa người hư ảnh, tựa như người lại như hồn, hư ảo vô cùng. Hư ảnh đầu có hai sừng, thân mang dữ tợn áo giáp, hai cái đôi mắt u nhiên thâm thúy, tựa như ác quỷ. Mưa gió càng thêm lớn, giọt mưa xen lẫn nước mắt, từ nữ tử trên mặt, nhỏ ở nàng trong ngực hài nhi trên thân. Nàng nhìn xem bên cạnh đã chết đi trượng phu, đối người ảnh tiếng khóc cầu khẩn nói, ta không biết chúng ta cùng các hạ có gì thâm cừu đại hận, thế nhưng hài tử là vô tội, các hạ giết ta không quan hệ, chỉ cầu các hạ có thể buông tha con của chúng ta. Nàng ôm chặt lấy hài nhi, nàng biết mình hôm nay khẳng định là sống không nổi nữa, nàng chỉ muốn cho mình hài tử cầu được một tia sinh cơ. Khàn giọng âm thanh từ bóng người trong miệng truyền ra, băng lãnh mà tuyệt tình, xem ở ngươi là xích huyết đạo thể phân thượng, nếu như là nghe theo hiệu lệnh của ta, hóa thành một quân cờ, ta ngược lại thật ra có thể thả ngươi hài tử một ngựa. Nữ tử nghe, vội vàng xoa xoa nước mắt, lại từ nạp hoàn bên trong lấy ra một cái tử tinh ngọc bội, đặt ở hài nhi trong tã lót. Nàng chống lên thân thể là hài nhi che chắn cái này gió lạnh leo khổ vũ, vừa ôn nhu địa, cẩn thận lao đi hài nhi trên mặt nước mưa, nghẹn ngào nói, ngoan. Mụ mụ về sau không thể giúp ngươi. Ngươi phải thật tốt địa phương. Hảo hảo sống qua xuống dưới. Chòe nụ à toài. Nàng đem tã lót bao lấy căng đầy chút, rất sợ hài tử cảm lạnh thụ phong hàn. Về sau. Trời lạnh, ngươi muốn bao nhiêu xuyên điểm quần áo. Trời mưa. Cũng không cần đi ra ngoài chơi, coi chừng cảm mạo. Bình thường, cơm cũng muốn hảo hảo ăn, nhất định. Muốn ăn no bụng, mụ mụ không thể. Nhìn xem ngươi, trưởng thành. Nữ tử nói xong lời cuối cùng gần như nghẹn ngào, không thể phát ra tiếng. Trong mắt nàng chảy xuống chính là nước mắt, trong lòng nhỏ xuống chính là máu tươi. Nàng biết rõ lời nàng nói, hài nhi căn bản nghe không hiểu. Nhưng nàng không đành lòng, nàng luyến tiếc, nàng không thả ra. Trước mấy ngày nàng còn cùng trượng phu nói, chờ hài tử lớn. Nàng muốn cho hài tử sỏ vào chính mình tự tay đan quần áo. Hài tử đói bụng, muốn để hắn ăn tự mình làm cơm nóng món ăn nóng. Hài tử tu luyện, nàng muốn cho hắn đan dược tốt nhất. Nhưng hôm nay trượng phu đã trước phó hoàng tuyển, nàng cũng muốn theo sát bước chân. Hai mẹ con mắt thấy từ đây liền muốn âm dương tương cách, nàng như thế nào lại bỏ được. Động lòng người ảnh lãnh huyết vô tình, hư lạnh một tiếng, một đạo mãnh liệt hấp lực đem hài nhi hút tới, được một tấc lại muốn tiến một thước, lại nói đủ chứ. Nữ tử một tiếng gào thét. Quỳ xuống đất cầu khẩn, không muốn. Ngươi dạng này sẽ làm bị thương đến hắn, van cầu ngươi thả qua hắn. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ta đáp ứng làm con cờ của ngươi. Chỉ cầu ngươi thả qua hắn. Nước mắt vừa lại lần nữa tuôn ra, rõ ràng cũng sớm đã chảy khô. Bóng người lại hư lạnh một tiếng, giơ cánh tay lên, một chưởng vỗ tại nữ tử trên trán. Bàn tay kia trắng xám vô cùng, nhìn qua thật giống như đã chết đi nhiều năm. Sau một khắc, vô số đen nhánh phủ văn tại trên người nữ tử lan tràn, một đoàn xâm nhiên quỷ hỏa phảng phất tại nữ tử thể nội thiêu đốt, từ bên trong ra ngoài, giật ra nàng huyết nục, thiêu hủy nàng ngũ tạng, nàng trong hai mắt thậm chí toát ra thực chất quỷ hỏa, dọa người vô cùng. Mưa to gió lớn bên trong, thân thể của nàng không ngừng mà thiêu đốt, đồng thời vừa không ngừng mà biến lớn, vô số nước biếc từ hài cốt bên trong tuôn ra, tạo thành đại dương mênh mông hồ lớn. Thẳng đến cuối cùng, quỷ hỏa đưa nàng tất cả huyết nục đều đốt thành cho bụi, chỉ còn lại một bộ đen nhánh khung xương bên trên minh khắc vô số ô quang phụ triện, đầu lâu bên trong hai đoàn u minh quỷ hỏa cháy hừng hực. Mà bóng người lúc này nhìn xem to lớn khô lâu, phảng phất tại nhìn xem chính mình bình sinh đắc ý nhất tác phẩm, phát ra từng cơn cuồng tiếu. Hắn hai tay từ sát khí bên trong rối ra, đẩy về phía trước, lại chuyển tay đi lên vừa nhấc. Âm vang đại lực từ dưới đất phun ra, trong nháy mắt giữa thiên địa linh khí bằng bạc, bước lên không thôi, đất rung núi chuyển. Vô tận đất đá từ bốn phía chồng chất, một tòa sừng sững núi lớn trong nháy mắt hình thành, khí thế ngập trời, núi lớn nội bộ trống rỗng, thành một cái cực lớn động quật. Bóng người đứng tại to lớn trong động quật, chỉ gặp hắn lại rối ra một trường, trong lòng bàn tay nổi lơ lửng một cái tay háo chân bảo điện. Cái kia bảo điện tiểu xảo vô cùng, sát khí lưu chuyển, bị vô số âm trầm xiềng xích khóa lại, từng cơn oanh lôi tiếng vang lên, đạo đạo tiếng hét thảm từ bảo điện bên trong truyền ra. Vừa nhìn thấy cái này tay háo chân bảo điện, Mặc Trần chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông bách khiếu hung hăng run lên, như bị sét đánh, trong mi tâm sơn hà họa quyển không ngừng chấn động, chợt sáng chợt tối. Hắn biết rõ cái này bảo điện là cái gì, coi như trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng hắn chính là biết rõ cái này bảo điện là cái gì, phảng phất khắc sâu tại trong linh hồn. Đây là một món khác, Huyễn Dương giới bảo. Ngay sau đó từ bỏ túi bảo tháp bên trong bay ra một đạo phiêu miểu không có dễ tử sắc quỷ khí, bay vào to lớn khô lâu đầu lâu bên trong. Lập tức, to lớn khô lâu bắt đầu chuyển động, phảng phất có linh, nhìn về phía bóng người, nói ra một tiếng. Ai? Bóng người thấy thế, phảng phất có chút bất mãn nói, linh trí dĩ nhiên là thấp như vậy, được rồi, cần nhanh chóng là những đại nhân kia hàng lâm làm chuẩn bị mới được. Hắn sát khí một quyển, xoay quanh mà lên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bay ra to lớn động quật, đưa tay hất lên, đem Hải Nhi ném đến một bên núi rừng bên trong, liền biến mất vô tung vô ảnh. Mưa gió vô tình, sói mòn đại địa. Không cần bao lâu, tất cả vết tích bị ăn mòn không còn một mảnh. Dần dần, cỏ cây bắt đầu sinh trưởng, cây cối nở hoa kết trái. Ký ức kết thúc, trong động quật có chút tiến tĩnh. Kiện thứ hai Huyễn Dương giới bảo, Mặc Trần chấn động vô cùng. Có thể hắn lúc này chỉ cảm thấy lòng như lao cắt, gần như hôn mê. Tay hắn che ngực. Có giọt nước mắt nhỏ tại trong lòng bàn tay hắn. Là chính hắn nước mắt. Hắn nhớ tới phụ thân đã nói, trên đời này, không có bất kỳ cái gì một cái phụ mẫu lại nhẫn tâm vứt xuống cốt nhục của mình. Mặc Trần có chút thất thần, yêu thương vô cùng, thấp giọng nỉ non, lúc trước cha mẹ ta bỏ lại ta thời điểm. Cũng là dạng này sao? Bọn hắn, bây giờ vẫn khỏe chứ? Chương 35, ta muốn mạnh lên. Bắc Câu Lô Châu nơi nào đó trong dãy núi, tọa lạc lấy một tòa hùng vĩ đến cực hạn thành trì. Lúc này ngoài cửa thành người người nhôn nháo, rộn rộn ràng ràng, thủ vệ ngay tại đều đâu vào đấy kiểm tra vào thành người. Có thể trên bầu trời lại mây đen giăng đầy, tiếng ầm ầm không ngừng truyền ra, khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Dần dần, trầm muộn tiếng sấm càng lúc càng lớn, gần như phải xé rách tầng mây. Số ít người ngẩng đầu nhìn trời, lông mày hơi vặn, sinh lòng nghi hoặc. Mà đại đa số người lại đều tiếp tục làm việc lấy trong tay mình chuyện, không quan tâm trên bầu trời lôi vân, dù sao đối với tu sĩ mà nói, cho dù là mưa rào tầm tã, cũng sẽ không đối bọn hắn có ảnh hưởng gì. Nhưng vào lúc này, một cỗ đáng sợ nhiệt độ đống nhiên bay lên. Vô cùng linh khí từ bốn phương tám hướng trong nháy mắt hội tụ đến mây đen chỗ. Sau một khắc, một đạo kim sắc cuồng lôi từ phía chân trời chỗ xẹt qua, màu mực mây dày phảng phất bị nhen lửa, hóa thành đầy trời đại hỏa, kim mang chớp loạn. Nóng rực làn gió điên cuồng gào thét mà lên, tàn phá bừa bãi vạn vật, tùy theo một đạo xích hồng hỏa trụ trực tiếp từ hỏa vân bên trong đánh xuống, chừng mấy người ôm hết chi to, mang theo vô cùng thiên uy, chấn động không trung. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ 10 vô số đạo xích hỏa trụ tựa như cuồng lôi hạ xuống. Ngoài thành tu sĩ còn chưa kịp phản ứng liền bị hỏa trụ bổ trúng, giữa thiên địa lập tức tràn ngập cực kỳ bi thảm vô gạo. Trước một khắc bọn hắn còn đang điều tức, đang ngẩn người, tại chỉnh lý hàng hóa, tại chậm rãi mà nói. Sau một khắc bọn hắn đã hóa thành xác chết cháy, trong đó tu vi yếu kém càng là trực tiếp hóa thành cho bụi. Đại lượng tu sĩ thất kinh, điên cuồng hướng thành nội dũng mãnh lao tới, bọn hắn không có cường hành hộ thể pháp bảo. Lúc này chỉ có thành nội hộ thành pháp trận mới có thể bảo vệ hắn môn tính mệnh.

chỉ gặp hắn nắm trong tay lấy một khối tử tinh ngọc bội, lại cùng trước đó quỷ vương trong trí nhớ nữ tử kia nhét vào hài nhi trong tã lót giống nhau như lúc. Mặc Trần trong lòng kinh hãi, một thời gian có chút tắt tiếng, ngươi, cái này, có thể chung quanh chấn động càng thêm mãnh liệt, đã rơi xu thế trải qua thế này rất lâu, chẳng những không có yếu bất dáng vẻ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, tựa như thiên băng địa liệt. Tất cả mọi chuyện chờ chúng ta ra ngoài lại nghĩ, ngươi mau tới đây a. Mặc Trần lần nữa đối với Nghiêm Hạo hô to. Có thể Nghiêm Hạo lại tự mình nói ra, Mặc huynh, trước kia ta vẫn cảm thấy, trời sập có tu vi cao chịu lấy. Hắn hai mắt nhấp nháy, tự mình tiếp tục nói ra, ta từ nhỏ bị ta tổ phụ nuôi lớn, ta cho là ta phụ mẫu là bởi vì bệnh qua đời, có thể hôm nay ta mới biết chân tướng. Ta muốn mạnh lên, ta chưa từng có giống bây giờ như vậy muốn mạnh lên, ta muốn giết bóng người kia. Bàn tay hắn nắm chặt tử tinh ngọc bội, thậm chí tràn ra máu tươi, nhưng hắn phảng phất không biết đau, vẫn như cũ cầm thật chặt, run nhẹ nhẹ. Cùng với các ngươi sẽ vì ta vứt bỏ tính mệnh, có thể cái này không tốt, ta cần chân chính sinh tử lịch luyện. Nghiêm Hạo nhìn về phía Mặc Trần, ánh mắt kiên định, hắn đưa tay thở dài nói, Mặc huynh, chúng ta xin từ biệt đi, đừng dùng phù văn viên bản tới tìm ta. Hy vọng chờ lần sau gặp mặt thời điểm, ta đã thành tựu một bên cường giả. Dứt lời, hắn liền dẫm lên đá rơi, quay đầu nhìn về nơi xa bọn hắn trước đó tiến nhập thời gian cửa hang nhảy xuống. Chương 36, Linh Lù Sơn. Nghiêm Hạo. Mặc Trần đối với Nghiêm Hạo phương hướng giống to một tiếng. Có thể cắt đá tung bay ở giữa, Nghiêm Hạo sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Mặc Trần do dự không thôi, mặt lộ vẻ khó xử. Một phương diện, trên lưng mình Đế Phong Linh sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng càng không ngừng tràn ra từng tia máu tươi, toàn thân mềm mại vô cùng, hiển nhiên là bị thương rất nặng, xương cốt vỡ vụn. Chiều kia kinh thiên võ kỹ, đối thân thể gánh vác thực sự quá lớn, vừa xa khỏi Đế Phong Linh cực hạn. Có thể một phương diện khác, hắn vừa quả thực là Nghiêm Hạo lo lắng. Thanh Thương Sơn mạch bao la vô biên, nguy cơ từ phía, yêu thú cường đại ẩn nút trong đó, lúc nào cũng có thể từ đó ẩn hiện. Lấy Nghiêm Hạo cái này chính lập vô ảnh cảnh giới, ở trong dãy núi ghé qua, thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ hai bên khó xử, hắn chỉ có thể gấp đến độ đi qua đi lại. Lúc này động quật trên vách đá vết rách càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, vô số hòn đá rơi vào độc hồ bên trong, trong chốc lát liền bị đông cứng thành mấy viên đại băng cầu, trôi nổi. Mắt thấy như thế, hắn chỉ có thể không cam lòng nức nở âm thanh, đáng giận. Không có thời gian cho hắn do dự, nhất định phải làm ra lựa chọn. Đến một lần tiến nhập thời gian cửa hang cùng bây giờ hắn đứng thẳng chỗ có chút khoảng cách, hiện tại tình thế nguy cấp, nhiều một hơi liền nhiều một phần nguy hiểm. Thứ hai hắn lúc này cong Đế Phong Linh, nhảy dẫm lên đá rơi tiến lên, kém xa tự mình một người lúc tới nhẹ nhõm, hơi vô ý rơi vào độc hồ, đó chính là bỏ mạng thời điểm. Lần nữa quyền hành dưới, hắn sau cùng quyết định. Cuối cùng mắt nhìn Nghiêm Hạo phương hướng, hắn liền quay người hướng lỗ hổng chạy ra ngoài. Lỗ hổng không nhỏ, có thể dung nạp 3-4 người, Mặc Trần một đường phi nước đại. Vừa chạy ra lỗ hổng, ánh nắng liền chút xuống hạ xuống, cơ hồ khiến hắn mở mắt không ra. Nhắm mắt mấy hơi, để cho con mắt thích ứng đã lâu ánh nắng, hắn mới phát hiện bọn hắn lúc này chính bản thân tại giữa sườn núi, hướng về phía trước nhìn lại, dãy núi và khe, mây che sương quấn. Còn chưa kịp thưởng thức tráng lệ phong cảnh, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, phía sau to lớn ngọn núi khoảnh khắc liền muốn sụp đổ hạ xuống, phát ra làm cho người dùng mình tiếng ầm ầm. Trên sườn núi không ngừng lăn xuống đá vụn. Mặc Trần càng là nhìn thấy mấy đạo kinh khủng vết rách từ đỉnh núi lan tràn ra, trực tiếp mà xuống, hướng phía dưới chân đại địa lan tràn mà tới. Lúc này cả tòa sơn mạch đều tại sụp đổ, cắt đá dòng lũ thanh thế kinh người, phảng phất thiên băng địa liệt thế không thể đỡ. Mặc Trần trong lòng kinh hãi, vội vàng cong Đế Phong Linh ra sức chạy xuống núi, phía sau không ngừng có to lớn núi đá lan xuống, đinh tai nhức óc. Bước chân hắn đang trèo đến, tử khí vòng quanh người, thi triển phù quang lược ảnh bộ, phân tâm tránh thoát sau lưng vô số đá rơi. Tiếp tục hướng phía trước phi nước đại, có thể lúc trước chiến đấu tiêu hao quá lớn, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Mặc Trần thở hổn hển, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, cắt đá dòng lũ càng ngày càng gần, phô thiên cái địa, thôn thiên phệ địa lao qua. Lúc này tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, hô hấp càng ngày càng gấp rút, cứ theo đà này, bọn hắn sớm muộn sẽ bị núi đá đầu nuốt mất. Hắn lông mày ngưng tụ, bước chân trì trệ, đem trong hôn mê Đế Phong Linh ôm dưới, đặt ở sau lưng trên mặt đất. Đưa tay từ nạp hoàn bên trong một chảo, đem còn sót lại một cây huyền linh vũ xuất ra, quán chú linh khí, thả trên người Đế Phong Linh, ngũ thải bích trướng lập tức dâng lên, che lại Đế Phong Linh quanh thân. Bích trướng bên trong không gian không đủ đứng thẳng hai người, chính hắn lại đứng tại phía trước, song trưởng tề phách, thiên địa linh khí tại trong tay hắn ngưng tụ thành một mặt linh khí hộ thuẫn. Một thoáng thời gian, núi đá dòng lũ tựa như hồng thủy đập đi qua. Thiên địa chi uy khổng lồ biết bao, Mặc Trần trực giác vẻ mặt hốt hoảng, toàn thân xương cốt đều đang phát run. áp lực thực sự quá khổng lồ. Dần dần, hắn dần dần chống đỡ không nổi, sau cùng hôn mê đi. Nam. Không biết qua bao lâu, Mặc Trần chậm rãi mở mắt ra, tinh quang sáng lạ, trăng lên giữa trời. Bốn phía mịt mờ sương mù, dưới chân màu trắng cỏ lau biển hoa kéo dài đến phía chân trời, cỏ lau tiêu tốn điểm xuyết lấy điểm điểm lang quang, sáng lạn vô cùng. Toàn thân tinh lực dồi dào, quần áo hoàn hảo, đúng là vừa về tới yêu linh vị nghiệp đồ bên trong. Quen thuộc, lấy không tại có chỗ kinh ngạc, hắn ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận nhớ lại, chính mình lúc trước là bị ngọn núi sụp đổ đại lực xung kích hôn mê đi. Giờ phút này trong lòng của hắn lo lắng vạn phần, nhớ tới Đế Phong Linh còn sau lưng hắn, mặc dù có một đạo ngũ thải bích chướng ngăn trở, có thể cắt đá dòng lũ thế tới hung mãnh, chút xuống, để cho hắn quả thực không an tâm. Trong lòng vô cùng lo lắng Đế Phong Linh an toàn, hắn vô tâm tìm kiếm bốn phương núi lớn, lập tức đứng dậy đi về phía trước bia đá chỗ. Phát hiện trên tấm bia đá cũng không có cái mới chữ bằng máu xuất hiện. Đột nhiên một đạo tiếng cười duyên từ bia đá phía sau truyền ra. Mặc Trần dạo bước đi đến bia đá về sau, phát hiện trước đó tiến nhập yêu linh vị nghiệp đồ thời gian ngay tại vui đùa ầm ĩ hai cái nữ hoa, lúc này đang dựa vào tại trên tấm bia đá. Tỷ tỷ vẫn như cũ áo trắng như tuyết, tóc dài xóa vai, muội muội cũng vẫn là thân mang màu đen nhạt váy trang, một cây tử kim ti đái quấn quanh mái tóc, dưới ánh trăng, ánh nguyệt rực rỡ. Mặc Trần nhìn xem hai cái này tựa như bút bê nữ hoa, hắn tựa như cảm thấy các nàng trưởng thành chút. Nếu như là lần trước hai cái nữ hoa là 5-6 tuổi, vậy lần này chính là tiếp cận 10 tuổi thời điểm. Vẫn như cũ cùng lúc trước, các nàng phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy Mặc Trần, đồng thời Mặc Trần cũng chạm không tới bọn hắn. Áo trắng nữ hoa ngẩng đầu nhìn tinh không có chút ưu sầu nói ra, toàn bộ thế giới chỉ có chúng ta 15 người. Muội muội, người cô đơn sao? Nhỏ bé nữ hoa nghe lời này, hai cái tay nhỏ nắm lấy tỉ tỉ quần áo, kiên định nhìn xem nàng, trả lời, chỉ cần có tỉ tỉ bồi tiếp, vậy liền không cô đơn. Đột nhiên, lại một đường non nớt giọng nam từ đỉnh đầu truyền đến, chờ ta mạnh lên, ta phải sáng tạo vô tận sinh linh, để cho cả phiến thiên địa đều tâm phục khẩu phục tại ta. Mặc Chân giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, lại có một cái thiếu niên áo trắng, giờ phút này đang ngồi ở bia đá trên đỉnh. Bia đá chừng mấy trượng chi cao, lại thêm lúc này chính là lúc ban đêm. Trước đó Mặc Trần cũng là không có phát hiện hắn. Lúc này thiếu niên hai cái chân bất định đong đưa, thân thể càng không ngừng trái phải lay động, trên cổ tay chuông nhỏ đình đường rung động. Hắn nhìn về phía tinh không hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất đã tưởng tượng đến về sau hắn quân lâm thiên địa dáng vẻ. Cứ như vậy qua mấy hơi về sau, ba người đột nhiên hóa thành đầy trời cắt vàng, theo gió phiêu tán đến trên bầu trời. Mặc Trần tiếp tục chờ đợi, hắn muốn nghiệm chứng suy đoán của hắn. Quả nhiên, chưa tới một chén trà thời gian về sau, ba cái bé con vừa chậm rãi hiện hiện, lại bắt đầu lặp lại vừa rồi cái kia đối thoại. Thân sắc, động tác không kém một tơ một hào. Mặc dù trước đó đã trải qua loại sự tình này, nhưng Mặc Trần lúc này vẫn còn có chút không thích ứng, tầng tầng tóc gáy dựng lên. Hắn một mặt ngưng trọng, theo tu vi tăng lên, hắn càng ngày càng cảm thấy yêu linh vị nghiệp đồ bất phàm. Nhưng hôm nay đã là lần thứ ba tiến nhập yêu linh vị nghiệp đồ, ban đầu bí ẩn còn chưa giải quyết, mới bí ẩn vừa càng không ngừng xuất hiện. Yêu tộc truyền thừa. Cuối cùng mấy chữ thiếu thốn chữ bằng máu bia đá, nồng vụ sau hư không, ba cái tựa như quỷ mị tiểu hài, còn có cái kia kiện thứ hai huyễn dương giới bảo cùng sát khí bóng người nói tới hàng lâm. Vô số bí ẩn lượn lờ ở trong lòng, vung đi không được. Hắn lắc lắc đầu, cố gắng để cho mình không còn suy nghĩ những thứ này. Mặc dù yêu linh vị nghiệp đồ bên trong thời gian trôi qua so bên ngoài đại thế giới chậm rất nhiều, nhưng hắn lúc này lo lắng hơn Đế Phong Linh an toàn. Thế là hắn đè xuống trong lòng chưa tính toán gì nghi vấn. Lần nữa đi tới bia đá phủ triển chỗ, cắn nát ngón tay, đem ngón tay đối với trước đó hình móng chữ triện. Lập tức, bàng bạc vô cùng hấp lực vừa một thoáng thời gian vọt tới, đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng, hắn nhắm mắt lại, mặc cho cố lực hút này tùy ý lôi kéo. Lấy lại tinh thần, hắn vừa đứng ở một cái địa phương mới, nhưng nơi đây cùng lúc trước đường đỉnh sơn khác nhau rất lớn. Nơi này tựa như một cái hỗn độn không mở thế giới, không có trời, không có đất, nguyên ẩn tinh chìm. Chỉ có vô tận cổ thụ che trời. Vạn mục điều hiệu, bóng cây lay động, dữ tợn vô cùng. Lại có âm hàn khí tức bao phủ bốn phương, thỉnh thoảng còn có không biết tiếng thét chói tai từ trong bóng tối truyền ra, vô cùng thê lương. Mặc Trần chỉ cảm thấy chính mình tựa như thân ở địa ngục trong u minh. Ngắm nhìn bốn phía, một thời gian cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, vô tận cổ thụ đột nhiên hắc mang đại tác, hỗn độn thế giới bên trong tựa như xuất hiện vô số cái lỗ thủng. Trong chốc lát, giữa thiên địa đen tối dường như thực chất, từ bốn phương tám hướng lao qua. Hội tụ thành một chút, như kim đâm đâm vào Mặc Trần chỗ mi tâm. Mặc Trần lập tức cảm thấy tứ chi vô pháp động đậy, một đạo trống rông vô cùng thanh âm truyền đến, ta chính là Bắc Phương Sơn hệ Linh U Sơn yêu linh, tên Âm Hầu, luyện hồn thi cầu cảnh giới, thánh tuyển người chịu ta truyền thừa. Một thoáng thời gian, Mạc Trần trong đầu xuất hiện đạo đạo hình ảnh, tựa như làm giấc mộng, nhưng lại chân thật như vậy. Hắn chỉ cảm thấy chính mình biến thành trên mặt đất một cái bóng, nhanh chóng trên mặt đất di động, có thể chung quanh sinh linh tựa như nhìn không thấy hắn. Hắn ẩn núp đến thú săn phía sau, từ trong bóng tối nâng lên ảnh trảo, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một kích mất mạng, gọn gàng. Sau một kích lập tức trở lại trong bóng tối, tựa như bóng tối ở giữa tử thần, vô tung vô ảnh. Rất nhanh, từ trong trí nhớ lấy lại tinh thần, Mạc Trần nhìn về phía trước. Chung quanh đen tối dần dần rút đi, ánh trăng chiếu xạ mà xuống, sơn loan xanh ngắt. Chỉ gặp giờ khắc này ở trong bụi cây, có một đầu cùng người cao bằng chó đen đứng ngồi trong đó, toàn thân đen nhánh, ngọn lửa màu đen bốc lên trên đó, ở giữa trán mọc ra một cái dọc theo con mắt, nhưng không có cái đuôi. Nó nhìn chăm chú nhìn về phía Mạc Trần, thân thể dần dần tiêu tán, trong mắt lại dần dần có thần, chậm rãi, nét mặt của nó từ trêu tức vô cùng đến hơi hơi sửng sốt, lại đến thật giống như bị người bóp lấy yết hầu, khiếp sợ không gì sánh nổi. Thẳng đến cuối cùng, tiêu tán hầu như không còn trước đó, âm hậu mới từ miệng bên trong phát ra một cái ngàn vạn cảm xúc ồn ào trong đó thanh âm. Vung. Mạc Trần dở khóc dở cười, nhẹ gật đầu trả lời câu, ân. Ta hiểu. Chương 37, mục tiêu thanh thương thành. Lại là một trận mê muội, Mạc Trần chậm rãi mở mắt ra, thần thức còn có chút hoảng hốt. Nhớ mang máng tiến nhập yêu linh vị nghiệp đồ trước đó thiên địa hay là dương quang phổ chiếu thời điểm, nhưng bây giờ chung quanh lại là một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Tinh tế cảm thụ dưới, lại cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, thể nội ngũ tạng lục phủ tựa như đang không ngừng bốc lên. Hắn chậm rãi hít vào một hơi, muốn bình phục lại khí huyết, lại kinh ngạc phát hiện không khí chung quanh tựa như càng ngày càng ít, ngạt thở cảm giác càng ngày càng mạnh. Cảm thấy không đúng, hắn vừa định ngẩng đầu, phanh một tiếng, nao đại lại đụng phải cứng rắn chỗ. Muốn đưa tay che trên trán, lại phát hiện tứ chi cũng bị trọng áp trói buộc vô pháp động đậy. Một thời nghĩ không ra biện pháp, Mạc Trần chỉ có thể lần nữa nhắm mắt điều chỉnh xuống khí huyết. Chậm lại đau đớn vừa ngưng thần một chút. Mấy hơi sau lại mở mắt ra, đầu ngón tay ngưng tụ một chút lôi quang, chiếu sáng quanh thân, mới phát hiện nguyên lai mình là bị chôn ở đống đất bên trong. Ngay tại đăm chiêu nên như thế nào bước ra, đột nhiên hắn đột nhiên thông suốt, ngưng tụ linh khí trong tay bên trong, lập tức trên bầu trời lôi quang lấp lánh, một đạo thô to vô cùng thiểm điện theo chỉ dẫn mà đến, hướng phía Mạc Trần đống đất chô đánh xuống. Sau một khắc, Mạc Trần liền hối hận. Lôi đỉnh tiếng oanh minh đại tác, cắt bụi tràn ngập. Trong nháy mắt đống đất đã biến mất, chỉ lưu nóng rực một đạo hố to. Mạc Trần đầu đầy cho bụi, chật vật phun ra trong mồm cắt đất, lúng túng lau lau gương mặt, lau đi che chắn tầm mắt hạt cát, vừa vung tay tản tán trước mắt cắt bụi, mới tại trong hầm ngồi dậy, mở hai mắt ra nhìn xem bốn phía, ánh nắng tươi sáng, trên mặt đất còn có chút ít không hòa tan tuyết động, xem ra lần này bốn mùa loạn tự ngược lại là rất nhanh liền kết thúc. Có thể hắn hướng về sau nhìn quanh rất lâu, cũng không có phát hiện Đế Phong Linh tung tích. Lòng nóng như lửa đốt, trái tim không cầm được phanh phanh trực nhảy, hắn vội vàng đứng dậy hướng phía trước chạy tới, trong lòng càng không ngừng thì thầm, Phong Linh tỷ, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện a. Vạn hạnh chính là ngay tại hắn toàn lực chạy mấy bước về sau, liền phát hiện Đế Phong Linh giờ phút này đang nằm tại phía trước một khối nham thạch to lớn bên cạnh, hô hấp đều đặn, cái kia đạo ngũ thải bích trướng còn tại che chở nàng quanh thân. Mạc Trần tâm niệm vừa nghĩ, liền hiểu rõ ra, nguyên lai là trước đó núi đá dòng lũ mang theo lấy hắn, hướng phía sau lưu động mấy chục trượng khoảng cách. Nhẹ nhàng thở ra, vuốt ở ngực, hắn đưa tay hướng phía trước một chút, lập tức ngũ thải bích trướng hóa thành từ từ linh quang, tiêu tán tại giữa thiên địa. Hắn ngồi xổm người xuống, sờ một cái Đế Phong Linh mạch đập, vừa kiểm tra một hồi nàng trắng bệnh sắc mặt, cảm giác cũng không lo ngại, chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước cưỡng ép thi triển võ kỹ nguyên nhân. Hắn vừa suy tư một chút, đợi ở chỗ này thực sự quá mức nguy hiểm, ai cũng không thể cam đoan có thể hay không xuất hiện lần thứ hai núi đá dòng lũ. Gặp thế, hắn đưa tay đem Đế Phong Linh ôm lấy, lần nữa hướng núi rừng bên trong chạy đi. Có thể chạy vội một khoảng cách về sau, Mạc Trần cảm thấy cái này từ đầu đến cuối không phải cái biện pháp. Đến một lần nếu như là trên đường có yêu thú đánh lén, hắn hai cánh tay đều tại ôm Đế Phong Linh, vô pháp thứ nhất thời gian làm ra phản ứng. Thứ hai, Đế Phong Linh lúc này toàn thân xương cốt vỡ vụn, đối với nàng mà nói, nằm ngang mới là tốt nhất tính dưỡng tư thế. Hắn quét mắt xuống bốn phía, phát hiện lúc này đã đến một mảnh xanh biếc trong rừng trúc. Hai bên cự trúc cao ngất, cành lá um tùm, tựa như cắm thẳng vào phía chân trời, rực rỡ ánh nắng từ cành lá khe hở ở giữa thấu hạ xuống, trên mặt đất trở lại từng mảnh bóng tối. Hắn thả chậm bước chân, ngắm nhìn bốn phía, tìm tới một tảng đá lớn. Trước đem Đế Phong Linh buông xuống, dựa vào một tảng đá lớn bên trên. Tiếp theo vừa chậm rãi đi đến một khỏa cự trúc bên cạnh, sờ lên trúc thân, xanh biếc tinh tế, chân nhắn có độ mềm và dai, ngược lại là cái tài liệu không tệ. Gặp thế, hắn lại đi về trước mấy bước, một phen chọn lựa, đi tới khỏa mềm dẻo độ tương đối cao cây trúc bên cạnh, chậm rãi điều chỉnh vị trí, cẩn thận ngưng tụ trường thế, sợ thương tổn tới Đế Phong Linh. Đợi tìm đúng góc độ, hắn hướng phía trước cây trúc gốc rễ mãnh lực vỗ, tiếng tạch tạch vang lên, cái kia cự trúc đồng thanh đứt gãy ngã xuống đất. Đón lấy, Mặc Trần cúi người xuống, đưa tay từ nạp hoàn bên trong lấy ra vài gốc dây gai, một thanh sắc bén loan đao. Dây gai buộc thú săn, loan đao dùng làm cạo xương, trước đó tại bí cảnh bên trong lấy đi săn mà sống sinh hoạt, khiến cho Mặc Trần một mực quen thuộc đem một chút đi săn thời gian thiết yếu tiểu công cụ, giải rác tạp vật đặt ở nạp hoàn bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nạp hoàn bên trong không gian sung túc, Mặc Trần trước kia chính là suy nghĩ không thả cũng là lãng phí, ai nghĩ đến lúc này vừa vặn có đất dụng võ. Hắn tỉ mỉ đem chọn khỏa cây trúc cắt thành ngang chiều dài, hướng ngang sắp xếp, hai đầu cùng ở giữa lại dùng dây gai sâu chuối, trói ở cùng nhau, cuối cùng tại cuối cùng trô đánh lên chết một lần kết. Đồng thời lại dùng tiểu đao cắt lấy đại lượng lá trúc, đem bày ra tại cỡ nhỏ trên bệ trúc. Cũng không lâu lắm một cái giản dị giường trúc liền chế tác hoàn thành. Mặc Trần cẩn thận hơn dùng lưỡi đao vướt qua trúc thân, chỉ sợ gai ngược buộc tổn thương Đế Phong Linh, ảnh hưởng tới thương thế khỏi hẳn. Hết thể hoàn tất về sau, hắn lại đem Đế Phong Linh chậm rãi ôm lấy, đặt ở giản dị trên giường trúc, lại dùng dây gai đem thân thể cố định lại. Đợi cái này về sau, lại dùng dây gai từ trên xuống dưới vòng quanh giường trúc đi vài vòng, làm thành hai cái dây gai móc treo. Lúc này Mặc Trần đã là đầu đầy mồ hôi, cũng không phải chế tác giường trúc có bao nhiêu phức tạp, có bao nhiêu phí sức, mà là lúc trước hắn liền có thương tích trong người, mà lại tại chế tác giường trúc lúc, mỗi một cái động tác đều chậm chạp cẩn thận vô cùng, dạng này trôi hoa công phu chính là bình thường mấy lần. Hắn lau mồ hôi, túi người xuống, vạn phần cẩn thận đem giường trúc cõng lên người, đi vài bước, tiếp theo lại đem giường trúc chậm rãi buông xuống, kiểm tra một hồi Đế Phong Linh trạng thái. Gặp nàng không có cái gì dị dạng, liền lần nữa cõng lên giường trúc, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Đồng thời hắn cũng tại cẩn thận quan sát đến chung quanh động tĩnh, dù sao bên trong dãy núi nguy cơ tứ phía, yêu thú ẩn núp trong đó, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Hắn từ nạp hoàn chỗ xuất ra phủ văn viên bản, lại nhớ tới cuối cùng một cây huyền linh vũ trước đó dùng tại cản trở núi đá dòng lũ, thủ hộ Đế Phong Linh chi dụng, lúc này dĩ nhiên không có cách nào truy tìm Nghiêm Hạo tung tích. Trong lòng một mảnh phiền muộn, bất quá cái này cũng vừa vặn đoạn tuyệt hắn tìm kiếm Nghiêm Hạo tâm tư. Một thời gian, trong đầu hồi tưởng lại Nghiêm Hạo lúc gần đi lời nói, cùng cái kia kiên nghị bộ mặt. Hy vọng chờ lần sau gặp mặt thời điểm, ta đã thành tựu một bên cường giả. Trong lòng nhất định, hắn mỉm cười, hắn tin tưởng vững chắc huynh đệ của hắn. Hắn chắc chắn chờ đến lần sau hắn cùng Nghiêm Hạo gặp nhau lúc, Nghiêm Hạo nhất định có thể làm được điểm ấy, quát tháo một mảnh phong vân. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, hắn lắc lắc đầu, vung đi những ý nghĩ này, hắn nhìn về phía phủ văn viên bản hai viên thạch châu, ổn định lại bốn phương. Nhớ mang mang tiến nhập Thanh Thương Sơn mạch trước đó, Nghiêm Hạo có tại đống lửa trô nói qua, dọc theo ngoài dãy núi vây một đường hướng bắc tiến lên, ra khỏi núi mạch về sau, chính là Thanh Thương Thành. Nhưng hôm nay chính mình ở vào nơi nào đã là không biết. Chỉ có thể trước hướng bắc phương đi đến, những chuyện khác các loại ra khỏi núi mạch sau lại nghị. Hy vọng không cần tại đoạn này thời gian đụng phải thiên địa loạn tự liền tốt. Trong lòng của hắn cảm thán một tiếng, túi đầu lần nữa xác định phương hướng, liền đem phủ văn viên bản thu hồi, bắt đầu hướng phía bắc phương chậm chạp đi đến. 11. Một đường tiến lên, mặc dù con Đế Phong Linh, tốc độ chậm chạp, nhưng Mặc Trần lấy đạt linh quang cảnh, hấp phong lầm lộ, không ăn ngũ gốc, mấy ngày thời gian, không gián đoạn tiến lên, đã đi không biết mấy trăm dặm. Cảnh vật chung quanh cũng từ rậm rạp rừng trúc đổi thành con sông dòng suối nhỏ, đổi lại thành bây giờ đại thụ che trời. Trên đường hắn nghỉ ngơi mấy lần, buông xuống giường trúc kiểm tra một hồi Đế Phong Linh tình huống. Đến bên hồ, hắn liền thấm chút thanh tịnh nước hồ đưa vào Đế Phong Linh trong miệng. Xuống lên mưa to, hắn liền ôm lấy Đế Phong Linh, ngồi dưới tàng cây, xoay người vì nàng che gió che mưa. Lúc này thấy được nàng sắc mặt đã có một chút huyết khí lưu chuyển, hô hấp đều đặn, hắn cuối cùng yên tâm. Hắn hiểu được Đế Phong Linh thân thể ngay tại dần dần chuyển biến tốt đẹp, thể nội cường đại sinh mệnh lực đang không ngừng chữa trị ngũ tạng, nối xương tụ mạch. Đáng tiếc nạp hoàn bên trong sang huyết đan đã tại cùng Khô Lâu Quỷ Vương đối chiến thời điểm ăn xong, nếu không Đế Phong Linh thương thế cũng có thể càng mau hơn khỏi hẳn. Có thể hắn không biết là, Đế Phong Linh thần thức sớm đã thức tỉnh, nhưng nhục thể bị thương rất nặng, còn vô pháp động đậy, thậm chí ngay cả mở mắt ra cũng làm không được, nhưng Mặc Trần đối nàng cẩn thận che chở, nàng có thể là thật sự rõ ràng cảm thụ được. Chương 38, Càn Khôn Tam Tiên. Lúc này, Mặc Trần đang đứng tại một cái động phủ trước. Cùng nói là động phủ, chẳng bằng càng giống là sơn động, chỉ là cửa hang phía trên nghiêng dán cái tấm sắt, trên bảng vặn vẹo viết 6 cái bá khí vô cùng chữ lớn. Càn Khôn Tam Tiên động phủ. T. Mặc Trần hít sâu một hơi, con mắt trừng lớn vô cùng, thật sự là khẩu khí thật lớn. Theo hắn biết, mảnh này càn khôn bên trong, thiên địa vạn vật trong lúc đó, có một cái quy củ bất thành văn. Đó chính là yêu quái tu sĩ, thiên địa linh vật, đều không có thể lấy tiên mệnh tên, mà lấy thánh mệnh danh cũng ít lại càng ít. Nếu như có người đem chính mình tiệm thuốc mệnh danh là tiên dược các, cái kia bất luận trong đó chỗ bán dược vật chất lượng có bao nhiêu thượng thừa, chủng loại có bao nhiêu khan hiếm, nó chắc chắn bị thế nhân sở thỏa khí. Mà so với tiên, thánh lại so sánh tha thứ chút. Nhưng có thể lấy thánh mệnh danh, mỗi một vị tu sĩ đều là chúa tể thiên địa đại năng, mỗi một dạng pháp khí đều có được cải thiên hoán địa chi uy. Bởi vì bất luận là thánh hay là tiên, đều là thiên địa vạn vật ngưỡng vọng tồn tại. Loại quy củ này tức đại biểu cho một loại giữa thiên địa trật tự, cũng là đối tuyệt cường người tôn kính. Thánh, lật tay ở giữa phá toái hư không, trong nháy mắt di sơn đảo hải, trường sinh bất lão. Tiên, đại la tiêu dao, vĩnh hằng tự tại, bất tử bất diệt. Nghe nói từ thiên địa sơ khai đến nay, còn không một người thành tiên, mà khoảng cách chí tiên tiêu dao cảnh gần nhất chính là lục thánh. Đối với cái này thuyết pháp, Mặc Trần cũng rất là nghi hoặc, nếu như là không một người thành tiên, cái kia là ai suy tính ra thánh nhân phía trên còn có tiên, là ai thôi diễn ra tiêu dao cảnh trường sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt. Đương nhiên, những vấn đề này đối với hiện tại Mặc Trần mà nói, đều quá mức xa xôi. Lại nhìn chỗ này tại Thanh Thương Sơn Mạch bên trong đơn sơ động phủ, lại dám lấy chữ tiên đến mệnh danh, sao không gọi người kinh ngạc. Nhưng Mặc Trần lập tức yên lặng cười một tiếng, nghĩ thầm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chớ nói gọi càn khôn tam tiên. Cho dù là gọi thiên địa chi chủ, vạn vật chi quân, cái kia lại cùng chính mình có liên căng gì. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, hắn liền quay người muốn đi gấp. Nhưng ai biết đúng lúc này, trong động phủ đột nhiên xông ra cái bóng người, ngăn cản đường đi của hắn, để cho hắn giật nảy cả mình. Bóng người kia tựa như cái đạo nhân, Mặc Trần còn chưa thấy rõ hắn dáng dấp ra sao. Bóng người kia liền chỉ vào Mặc Trần, vào đầu một trận quát lớn, ô lý quang quát kêu loạn, táo bạo vô cùng. Đại! Phương nào tiểu nhi? Dám can đảm xâm nhập ta Viêm Hỏa Chân Quân lãnh địa. Định thân nhìn lại, chỉ gặp cái kia táo bạo đạo nhân thân hình cao gầy, một bộ đạo bào màu xanh lục không biết tài liệu gì, toàn thân màu xanh lá cây đậm, nặng nghề vô cùng, nhìn qua tựa như cái thùng nước. Nhìn kỹ, đạo nhân này đầu không là bình thường quái dị, đỉnh đầu chỗ vô cùng to tròn, hàm dưới chỗ vừa bén nhọn vô cùng, toàn bộ thân thể liền tựa như một cái treo ngược hình nón thể, Mặc Trần rất sợ hắn túi đầu liền có thể đem chính mình đâm chết. Càng ly kỳ là đạo nhân kia cả khuôn mặt lại cũng cùng pháp bảo, lộ ra một cỗ màu xanh lá cây đậm, liền ngay cả hai mắt đôi mắt cũng là lục. Lại có là đầu người này phát sinh, hai bên bốn phía hoàn toàn không có, chỉ còn lại đỉnh đầu chính giữa, có một túm lông nhỏ, màu tóc khô héo vô cùng, liền tựa như bom kiếp nổ. Mặc Trần tại bí cảnh lúc tu luyện, Đế Phong Linh thường xuyên lại dẫn hắn đi ngoại tộc thư khố, xem quần thư. Bên ngoài thí luyện sông sáo, một chút cơ sở nhất tri thức luôn luôn không thể thiếu. Hắn tự hỏi trong sách thấy qua yêu thú tinh quái, quái nhân dị sĩ quả thực không ít, nhưng như thế yêu thích lục sắc, thậm chí toàn bộ làng gia, toàn bộ nao đại đều lục không biên giới tu sĩ chưa từng thấy qua. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, trong động quật vừa xông ra một người đầu trọc, lập tức vừa đổi mới hắn nhận biết. Chỉ gặp cái kia đầu trọc béo nục béo nịch, cổ ngắn tựa như không có, ngũ quan nhỏ bé tựa như đậu xanh. Thân cao không đủ Mặc Trần một nửa, bụng lại lớn tựa như một cái cầu. Không chỉ có như thế, cái kia đầu chọc ra trên người vàng như nến vô cùng, tứ chi bên trên, trên mặt thậm chí trên đầu chọc đều là lít nha lít nhít, lớn nhỏ không đều tàn nhang. Gặp hắn trên cổ tay mang theo một chuỗi thô to dù một Phật châu, trên đỉnh đầu, tàn nhang ở giữa vừa điểm 6 cái chấm tròn. Mặc Trần biết rõ đó là cái hòa thượng, tu Phật người. Người thế tục xưng người tu đạo là tu sĩ, đạo nhân, mà tu Phật người lại phần lớn xưng là hòa thượng, tăng nhân. Hòa thượng kia chắp tay trước ngực, đối với Mặc Trần hành Phật lễ. Sau đó vừa đứng tại táo bạo tu sĩ sau lưng, đối với hắn chậm rãi nói câu, Nam vô định quang Như Lai, tam đệ chớ có táo bạo, hảo hảo nói chuyện. Có thể cái kia táo bạo đạo nhân lại không để ý tới hòa thượng kia, hắc tiếng nói, đại. Nhị ca ngươi chớ để ý việc này, nhân tộc này tiểu nhi đáp lấy đại tỷ bế quan thi thuật thời khắc, muốn đánh lén động phủ, lại bị ta kịp thời phát giác, nhìn ta không cho nhân tộc này tiểu nhi nếm thử trào dầu kích xào nỗi khổ. Mở miệng một tiếng nhân tộc tiểu nhi. Hai cái này quái nhân đúng là tình quái yêu thú biến thành, nhưng nhìn hai người bề ngoài, Mặc Trần một thời gian cũng đoán không ra cái như thế về sau. Mắt thấy đầu này đính màu xanh biết táo bạo đạo nhân hùng hổ doa người, Mặc Trần cũng là vì khó khăn vô cùng. Mặc dù cái này táo bạo đạo nhân cùng vàng như nến hòa thượng nhìn như cũng là mới vào linh quang cảnh tu vi, có thể là hắn lúc này sau lưng cong trọng thương Đế Phong Linh, thực sự không muốn phức tạp. Đành phải đưa tay cúi người, cung kính thở dài nói. Vạn bối Thanh Hư tông ngoại tông đệ tử một tên, nắm tông môn mệnh lệnh ra lịch luyện, có thể trên đường lại gặp đến cửu nhân đánh lén, sư tỷ ta giờ phút này càng là bị thương nặng vạn phần, đã hôn mê vài ngày. Hôm nay chúng ta là tìm ra đường, lại không nghĩ ngộ nhập hai tiên gia động phủ, hy vọng hai vị tiên gia có thể thả vãn bối một con đường sống, đợi ta đem sư tỷ đưa về tông môn, thương thế sau khi khỏi hẳn, nhất định đến đây báo đáp. Mặc dù không biết cái này ba người sâu cạn, nhưng làm người khiêm tốn điểm, chung quy không có chỗ xấu. Có thể táo bạo đạo nhân lại không ăn bộ này, lại kêu lên, đại, miệng lươi chân tru. Các ngươi nhân tộc gian trá vô cùng, giết tộc nhân ta tỉ tỉ điểm báo. Đừng cho là ta lại mắc bẫy ngươi rồi. A, cái gì? Mặc Trần trong nháy mắt bị con số này cho hù đến, một thời đều quên cãi lại. Tỉ tỉ điểm báo. Đây là cái gì số lượng, coi như đem toàn bộ đại thế giới người cộng lại, giống như cũng không đến được tỉ tỉ điểm báo cái này cấp bậc. Còn chưa chờ Mặc Trần kịp phản ứng, cái kia táo bạo đạo nhân định huy quyền đánh tới. Hắn vừa định xoay người tránh né, một đạo vũ mị mềm mại quát lớn âm thanh từ trong động truyền ra, "Tiểu Viêm, dừng tay. Ta bình thường dạy thế nào ngươi người cũng quên sao?" Nghe được thanh âm này, cái kia táo bạo đạo nhân toàn thân trì trệ, đứng tại nguyên địa, thật giống như bị người điểm huyệt đạo, mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám động đậy. Chợt, một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp ánh vào Mặc Trần tầm mắt. Chỉ gặp một nữ tử từ cửa hang bước nhanh đi tới, tóc tím mắt màu tím, đầu đội một mảnh giống như lá xanh cái châm cài đầu. Một trương mặt trái xoan, da trắng hơn tuyết, một thân tử sắc quần áo đồng bền đong đưa, eo nhỏ nhắn gọt vai tựa như yếu đuối. Vừa vặn sau nổi lơ lửng tử sắc nửa người hư ảnh, lại nói ra khác biệt. Hồn phách ly thể, trường tồn bất diệt. Đúng là thường tồn cảnh tu vi. Đi qua, đứng vững. Cô gái mặc áo tím kia tùy ý chỉ nơi hẻo lánh, đối với táo bạo tu sĩ chậm rãi nói. Lời này vừa mới nói ra miệng, cái kia táo bạo đạo nhân như được đại xá, giống như là một tia chớp, vội vàng thối lui đến một bên, hai tay đặt ở trước người, cung cung kính kính. Một bên vàng như nến hòa thượng gặp thế, hai tay chắp tay trước ngực, lại nói câu, Nam vô định quang Như Lai, ngã Phật từ bi. Lúc này nữ tử áo tím hơi xách váy, đối với Mặc Trần hạ thấp người nói, vị công tử này, ta tam đệ tính khí nóng nảy, vừa có nhiều mạo phạm, xin thứ lỗi. Mặc Trần vội vàng túi người thở dài, ngoài miệng liên tục nói không dám không dám. Giờ phút này trong lòng của hắn đối với thế nào thoát thân đã không có bất kỳ ý tưởng gì, dù sao thường tổn cảnh cao nhân chỉ cần nhấc nhấc tay ngón tay liền có thể giết chết hắn. Cô gái mặc áo tím kia nhìn xem Mặc Trần dáng vẻ, vũ mị cười một tiếng, vừa mềm tiếng nói, thiếp thân muốn mượn công tử trên thân một kiện pháp khí dùng một lát, không biết công tử có đồng ý hay không. Mặc Trần đối với nữ tử áo tím làm vai chào nói, tiên tử mời nói, thực lực của ta thấp, nếu có cái gì có thể đến giúp tiên tử chỗ, chắc chắn ra sức châu ngựa. Nữ tử áo tím khoát tay háo nói ra, ta chỉ muốn ngươi nạp hoàn bên trong thủy linh châu dùng một lát. Chương 39, thân chúng kịch độc nữ tử. Mặc Trần ngây người một lúc, lập tức sắc mặt chỉ trệ, lông tơ nổ lên. Cô gái mặc áo tím này dĩ nhiên là có thể xem thấu hắn nạp hoàn bên trong đồ vật, điều này thực phá vỡ Mặc Trần nhận biết. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, mồ hôi lạnh ứa ra, càng nghĩ càng kinh hãi, nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói nữ tử này thậm chí có thể xem thấu hắn trong mi tâm yêu linh vị nghiệp đồ. Mà nữ tử áo tím phảng phất xem thấu Mặc Trần suy nghĩ, đỡ miệng cười một tiếng, tú nhãn cong cong, cũng ôn nhu nói, thiếp thân chỉ là tinh thông đặc thù thủy hệ công pháp, mà cái kia thủy linh châu lại là lấy thanh khí thủy thánh châu tạo thành. Cho nên thiếp thân mới có thể đối thủy linh châu có cảm ứng, về phần nạp hoàn bên trong vật phẩm khác thiếp thân có thể là không nhìn thấy đấy. Nghe lời này, Mặc Trần lập tức thở dài một hơi, dù sao nữ tử áo tím tu vi cao hơn hắn nhiều như vậy, căn bản không có lừa gạt hắn tất yếu. Xoa xoa mồ hôi chán, điều chỉnh xuống huyết khí, yêu linh vị nghiệp đồ một mực là gốc rễ của hắn. Liên quan tới yêu linh vị nghiệp đồ lai lịch, trước đó, Mặc Trần có cố ý thẩm tra qua tương quan thư tịch, thế nhưng liên quan tới yêu linh vị nghiệp đồ, Huyền Dương giới bảo Thiên địa diệt hết những phương diện này lại là hoàn toàn tra không được bất luận cái gì manh mối, mà duy nhất có thể biết được đây hết thể chữ bằng máu bia đá vừa hư hại. Cái này rất là để cho đầu hắn đau. Thế nhưng hắn tin tưởng vững chắc, yêu linh vị nghiệp đồ pháp bảo này coi như không phải thánh khí cũng so sánh lẫn nhau không xa. Trong lòng một tảng đá lớn buông xuống, có thể chuyển niệm lại nghĩ đến, Thủy Linh Châu chính là từ công tử giao phó cho bọn hắn, để bọn hắn mang cho tên là sơ hạ nữ tử. Lần này quả thực để cho hắn phạm vào khó khăn. Gặp Mặc Trần ngây người nguyên địa, nữ tử áo tím cũng không nói chuyện, chỉ lặng lặng chờ đợi. Rất lâu, Mặc Trần rốt cuộc để ý rõ ràng suy nghĩ trong lòng, đối với nữ tử áo tím trả lời, mời tiên tử tha thứ tiểu tử lỗ mãng, tha thứ tại hạ tha thứ khó khăn từ mệnh. Cùng lúc trước lựa chọn cứu Bạch Vũ Điển, hắn chọn cự tuyệt nữ tử áo tím yêu cầu, chính là vì chính mình đạo. Tuân theo bản tâm của mình, hắn không đành lòng từ công tử trăm năm tưởng niệm hóa thành hư vô, hắn không bỏ từ công tử cùng sơ hạ ở giữa yêu thương. Từ công tử bất chấp nguy hiểm, chỉ vì thay người thương giành lại Thủy Linh Châu. Là vì người thương có thể càng nhanh tu luyện, có được tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Càng là vì nguyên bản xem như thị nữ sơ hạ, có thể đuổi theo đến cảnh giới của mình, hai người thọ nguyên gần, mới có thể chung du lịch thiên hạ. Mặc Trần không bỏ, không đành lòng, vô pháp quên. Đọc truyện tại http.net. Hắn biết rõ, khả năng này vì hắn mang đến họa sát thần, có thể hắn nhưng như cũ cự tuyệt nữ tử áo tím yêu cầu. Cái này, chính là hắn nói. Cô gái mặc áo tím kia, thần sắc trì trệ, chợt vừa cười một tiếng, bách mị chúng sinh. Hiển nhiên nàng không ngờ rằng Mặc Trần lại cự tuyệt, dù sao hai người tu vi chênh lệch thực sự quá lớn. Nàng rất là hiếu kỳ. Lấy nàng cái này tư sắc, cái này tu vi, nếu như là thường nhân tất nhiên sẽ đem trong tay Thủy Linh Châu lập tức dâng lên, không làm mảy may do dự để lấy lòng nàng, chớ nói chi là cự tuyệt. Đối với nữ tử áo tím mà nói, đây chính là đầu một lần. Mà ở một bên góc nhỏ bên trong cung kính đứng thẳng Táo Bạo đạo nhân gặp Mặc Trần cự tuyệt, tính tình cấp trên, vừa nhịn không được chỉ vào Mặc Trần, một trận quát lớn, đại, tức chết ta rồi. Hèn hạ tiểu nhi, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhìn ta không cho ngươi nếm thử dầu. A, có thể hắn còn chưa có nói xong, nữ tử áo tím sau lưng hư ảnh liền trở tay một quyền, thẳng bên trong mặt, đem đánh vào trong động. Cắt bụi tràn ngập, đất đá dạn nước, xem Mặc Trần mí mắt trực nhảy. Thương tôn cảnh giới, hồn phách giống như thực chất, có thể ly thể lơ lửng cùng sau lưng, tùy tâm ý mà động. Chiến thời điểm, bản thể cùng hồn phách có thể thi triển cùng một loại pháp thuật gia tăng uy lực, vừa có thể thi triển song trọng khác biệt pháp thuật, dùng cái này đến quá nhiều địch thủ, biến ảo vô cùng, quỷ dị khó lường. Hôm nay gặp mặt, Mặc Trần chỉ cảm thấy thẳng thật sự là vô cùng thần kỳ. Cô gái mặc áo tím kia không để ý bay rất ra ngoài Táo Bạo đạo nhân, cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn xem Mặc Trần vũ mị nói, công tử có gì chỗ không thích hợp nhưng cùng ta nói tỉ mỉ. Mặc Trần do dự một trận, suy nghĩ một hồi, hay là đem Thiên Huyễn Quỷ Vực chuyện chậm rãi nói ra. Ai ngờ trêu đến nữ tử áo tím một trận yêu kiều cười, nhánh hoa run rẩy, nàng nói ra, nghĩ không ra công tử trọng tình trọng nghĩa như thế, cũng là thiếp thân lời nói không tốt, thiếp thân chỉ là mượn ngươi Thủy Linh Châu tử dùng một lát, không ra một nén hương thời gian liền sẽ lập tức trả lại, lại không lại tổn hại Thủy Linh Châu một tơ một hào. Nói vừa xong, cô gái mặc áo tím kia liền xuề bàn tay ra. Nhìn thấy điệu bộ này, Mặc Trần cũng không tại từ chối. Hắn biết do nếu là hắn còn không cho cô gái mặc áo tím kia nhất định là phải cứng rắn đoạn. Đưa tay đem Thủy Linh Châu xuất ra, lập tức vô số màu lam linh khí từ thiên địa ở giữa lao qua, hội tụ đến Thủy Linh Châu bốn phía, lượn quanh châu xoay tròn, tràn ngập vô số linh quang, hảo hảo thần kỳ. Gặp thế, nữ tử áo tím đôi mắt sáng lên, ánh mắt lưu chuyển nói, không hổ là lấy thánh khí làm nguyên mẫu tạo thành liền. Công tử trong tay viên này, sợ là phải tiếp cận thiên cấp cấp độ. Nàng vẫy tay, cái kia Thủy Linh Châu tựa như không bị khống chế, tại Mặc Trần trong tay càng không ngừng rung động, trong chớp mắt liền bay đến nữ tử áo tím trong tay. Mượn dùng một nén nhang thời gian, thỉnh công tử theo ta nhị đệ vào động bên trong phủ làm sơ nghỉ ngơi. Dứt lời, nữ tử áo tím liền quay người một cái hư bước, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ lưu một mảnh làn gió thơm. Mặc Trần lăng tại nguyên chỗ, nữ tử lôi lệ phong hành, nói đi là đi, hắn nhìn về phía vàng như nến hòa thượng, vừa định thở dài. Một thoáng thời gian, từ vàng như nến hòa thượng thể nội một cỗ chỉ so với nữ tử áo tím yếu ba điểm khí tức xông ra, bàng bạc vô cùng. Trong chấp nhóm này, thiên địa linh khí phảng phất vô cùng vô tận tuần hướng vàng như nến hòa thượng đầu ngón tay. Hắn hướng phía cửa hang liền chút bảy lần, quát khẽ một tiếng, lại hướng trong động khẩu rôi ngón một chút. Mấy hơi trong lúc đó, vòng xoáy linh khí hội tụ như điểm, như đậu, như buồn, càng sinh càng lớn, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ cửa hang. Mặc Chân một trận kinh hãi, may mắn trước đó không có tùy tiện xuất thủ. Sau một khắc, chỉ gặp toàn bộ cửa hang nổi lên vô số gợn sóng, ba quang từng cơn, tựa như một mảnh giang hà đang cuộn trào. Vừa rồi vàng như nến hòa thượng đối với cửa hang chỗ điểm 7 giờ lập tức kết nối cùng một chỗ, thành một cái bắt đầu thất tinh hình dạng. Cái kia 7 giờ càng ngày càng tránh, càng ngày càng sáng, ngay tại phảng phất muốn đạt tới điểm tới hạn trong chớp nhóm này, tất cả bạch quang lại biến mất vô tung vô ảnh. Cửa hang hay là cái kia rách dưới bộ dáng, tấm sắt hay là vẫn như cũ nghiêng, lung lay sắp đổ. Nam Vô Định Quang Như Lai, thỉnh thí chủ theo ta vào phủ. Đứng ở một bên vàng như nến hòa thượng hành Phật lễ, cũng vất tay ra hiệu Mặc Trần đuổi theo. Thấy thế, Mặc Trần đành phải đi theo. Hắn bước vào cái này đơn sơ vô cùng cửa hang, đi bộ mấy trăm bước, huyệt động này tựa như sâu không thấy đáy, phía trước vẫn như cũ đen kịt một màu. Xin hỏi đại sư, phía trước rời động phủ vẫn còn rất xa. Mặc Trần trong lòng có chút lo lắng, nhịn không được đối với vàng như nến hòa thượng hỏi một câu. Có thể phía trước dẫn đường vàng như nến hòa thượng lại là cái gì cũng không nói, chỉ đầu cũng không chuyển đạo câu, Nam Vô Định Quang Như Lai. Cái này làm Mặc Trần càng thêm nôn nóng, trong lòng có chút bất an, dần dần đối theo vào trong động phủ có chút bất an. Lại một lần nữa hành mấy chục bước, cuối cùng gặp một tia sáng. Cất bước đi ra hang động, Mặc Trần chỉ cảm thấy tựa như đi vào mặt khác một chỗ tiểu thiên địa. Phía trước đúng là một cái hoa đoàn cẩm thốc thúy cốc, hoa hồng cây xanh, xen lẫn nhau thấp thoáng. Thúy trong cốc bướm bay lượn, thanh đu hương hoa xông vào mũi, minh chim liễu lo, hoa quả tươi treo nhánh. Ai có thể nghĩ tới động quật bên trong sẽ có như vậy động thiên phúc địa. Đón lấy, vàng như nến hòa thượng lại dẫn Mặc Trần đi bộ vài dặm, bước qua mềm mại cỏ mịn, cuối cùng đến một cái thanh tịnh thấy đáy hồ đầm chỗ. Mặc Trần ngẩng đầu nhìn lại, nữ tử áo tím lơ lửng tại hồ đầm phía trên, hai ngón đối với phía trước liền chút mấy lần. Mà Thủy Linh Châu lại theo nữ tử áo tím tiết ấu, không ngừng hội tụ, chiết xuất, vừa phun ra vô lượng thủy hệ linh khí, hóa thành đầy trời dòng sông linh khí tuân hướng phía trước. Mặc Trần hướng phía trước định thần nhìn lại, chỉ gặp lơ lửng một thiếu nữ, tuổi tác nhìn cùng Đế Phong Linh tương tự, tóc dài tới lưng, một bộ xanh nhạt táo vải. Thiếu nữ lúc này sắc mặt chợt ngầm chợt sáng, chỗ ngực phảng phất có một đoàn nồng đậm vô cùng xương độc đang bị tinh thuần thủy hệ linh khí từng chút bóc ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, Tam Tiên Lai Lịch, Khâm Nguyên Chi Độc. Mặc Trần nhìn về phía thiếu nữ ở ngực cái kia một đoàn nồng đậm xương độc, nghi ngờ thì thào một tiếng, tựa như nghĩ đến Bạch Vũ Điển trước đó tổn thương. Mà nữ tử áo tím lại thân thể dừng lại, không chung cái kia đầy trời thủy hệ dòng sông linh khí đều rất giống có chút rung động. Bất quá nàng rất nhanh liền điều chỉnh khí tức, đến mức Mặc Trần không có nhìn ra cái gì dị dạng. Mặc Trần vừa đi theo vàng như nến hòa thượng tiếp tục tiến lên, một bên tâm niệm nói, động quật sụp đổ thời điểm, cũng không trông thấy Bạch Đại Ca thân ảnh, cũng không biết Bạch Đại Ca phải trang bình an. Đối với Bạch Vũ Điển, Mặc Trần hay là trong lòng còn có cảm kích. Ngày đó ba người bọn họ tử chiến Khô Lâu Quỷ Vương, nếu không phải Bạch Vũ Điển kéo lấy thân thể bị trọng thương đến đây viện trợ, nếu không thắng bại hay là khó nói. Về phần Bạch Vũ Điển cùng hắn hai cái cựu địch thân phận, từ lúc Mặc Trần tại hắn chỗ ngự sử lôi trong thương cảm nhận được cựu tiêu tụ lôi trưởng khí tức về sau, Mặc Trần cũng chính là rõ ràng vô cùng. Thanh Thương Sơn Mạch, Tam Đại Yêu Vương chi tranh, chính là không biết cái kia thần bí nhất minh rắn phải chăng có tham dự trong đó. Lần này trong động quật một trận chiến, Mặc Trần thu hoạch lớn nhất vẫn là liên quan tới cựu tiêu tụ lôi trưởng cách dùng. Hắn cựu tiêu tụ lôi trưởng chính là yêu linh lôi hiếm trực tiếp quán đỉnh cho hắn, mà cụ thể thế nào thuần thục sử dụng thì cần phải chính mình đến chậm rãi tìm tòi. Hắn trước kia chỉ biết giống yêu linh, đem thiên lôi ngưng tụ đến lòng bàn tay, lại nương theo lấy trưởng kình bắn ra. Có thể giống Bạch Vũ Điền như vậy, đem lôi đỉnh ngưng tụ thành cự thương hình thái, bắn ra mà ra, ngược lại để hắn đối với cựu tiêu tụ lôi trưởng phương pháp sử dụng có nhận thức mới. Trong lòng của hắn cũng là đầy cõi lòng chờ mong, về sau các loại phong linh tỷ tỉnh rồi, ngược lại là có thể cùng phong linh tỷ thử một lần. Nghĩ đến đây, thoáng có chút thất thần. Chỉ cảm thấy một đạo làn gió thơm phất qua chóp mũi, nguyên lai là nữ tử áo tím phiêu nhiên rơi vào Mặc Trần trước người. Nàng chỉ tay một cái, Thủy Linh Châu vừa bay tới Mặc Trần trong tay. Nữ tử áo tím hạ thấp người thi lễ, đa tạ công tử thành toàn. Nhưng nàng vừa thần sắc cảm đạm, tiếp tục nói ra, lần này nếu không phải có công tử tương trợ, chỉ sợ ta cái này hảo hữu thật sự là tính mệnh khó đảm bảo. Mặc Trần cũng là một phen an ủi. Khâm Nguyên Chi Độc, lúc trước Bạch Vũ Điền ít nhất thức thần cảnh tu vi đều không thể chính mình khử độc, lại càng không cần phải nói trôi nổi tại trên mặt hồ thiếu nữ. Hắn vừa tiếp nhận Thủy Linh Châu, đang muốn hỏi dò phải chăng có thể rời đi, cái kia nữ tử áo tím lại giành nói, công tử lại nhận biết cái này Khâm Nguyên Chi Độc. Mặc Trần run lên, trong lòng biết là trước kia nói một mình thời gian bị nữ tử áo tím nghe thấy, cũng là hối hận vạn phần. Hắn đối với nữ tử áo tím thở dài nói, ta trước đó cũng có bằng hữu thân chúng cái này Khâm Nguyên Chi Độc, cho nên đối cái này tương đối mẫn cảm. Nữ tử áo tím sóng mắt lưu chuyển, trên mặt tràn ngập ý cười, hạ thấp người nói, công tử mời theo ta vào bên trong phủ đàm phán. Thanh âm mềm mại vô cùng, có thể lời nói nhưng không để hoài nghi, không đợi Mặc Trần trả lời, nàng trực tiếp đi thẳng về phía trước đi. Mặc Trần cũng là bất đắc dĩ, dù sao hai người tu vi thực sự chênh lệch quá nhiều, cũng dung không được hắn phản kháng. Hai người đi bộ mấy chục bước, đến một viện lạc trước cửa. Đẩy ra bên trong phủ hương thơm cửa, nhàn nhạt gỗ tử đàn hương thơm tràn ngập trong không khí, một giường một bàn ba ghế dựa, ngắn gọn vừa không mất bình thường, chạm rông khắc hoa cửa sổ bên trong bắn vào nhỏ vụn ánh nắng. Quan sát tỉ mỉ một phen, cái này khắc hoa như có chút quen thuộc. Hình bầu dục, tại mái vòm bên trên vừa phảng phất có cái đường viền tán rủ. Đây không phải quả cà lại là vật gì? Mặc Trần có chút ngây người, quả cà khắc hoa, cái này thật đúng là hắn lần thứ nhất gặp. Bất quá chỉ một nháy mắt, hắn phảng phất đã hiểu, quả cà khắc hoa, mập tròn vàng như nến hòa thượng, cao gầy lục sắc táo bạo đạo nhân, càn khôn tam tiên. Nữ tử áo tím nhìn xem sững sờ tại nguyên chỗ Mặc Trần, Tiểu Mị nói, công tử chắc hẳn đã đối với chúng ta tỷ đệ ba người đã rất rõ ràng à. Mặc Trần nhẹ gật đầu, nhịn không được cười lên nói, Càn Khôn Tam Tiên, chắc hẳn tiểu thư kia cái kia táo bạo tam đệ chính là quả ớt biến thành tinh quái, mà nhị đệ cái kia vàng như nến hòa thượng thì là khoai tây luyện hóa hình người, về phần cô nương. Mặc Trần nghĩ nghĩ tiếp tục nói, chắc hẳn cô nương chính là tam tiên cuối cùng một mực, quả cả biến thành A. Càn Khôn Tam Tiên, Tam Tiên, thật đúng là tên hay hiệu. Lập tức Mặc Trần vừa ngạc nhiên bật cười, bật thốt lên, khó trách cô nương tam đệ đem chảo dầu kích xảo nỗi khổ treo ở bên miệng, còn nói nhân tộc ta giết tộc khác người tỉ tỉ điểm báo. Chúng ta mỗi ngày bình dân bách tính, nhân cảnh tu sĩ nấu đồ ăn sử dụng quả ớt, xác thực có đạt tới số lượng lớn như vậy. Lúc nói chuyện, được nữ tử áo tím cho phép, Mặc Trần trở tay nói Đế Phong Linh từ trên giường trúc ôm dưới, ôm ở trên giường, vì nàng đắp kín mền. Hai người ngồi tại tử đàn cái bàn bên trên, nữ tử là Mặc Trần rót đầy một ly trà. Nàng chậm rãi nói ra, thiếp thân tên là Tử Y, công tử cũng trực tiếp gọi ta Tử Y là đủ. Tử Y khẽ thở dài, chúng ta đúng là rau quả biến thành chi tinh quái. So với cây cối yêu thú mà nói, trái cây rau quả sinh trưởng chu kỳ ngắn, không giống cây cối yêu thú dài như vậy thọ mà lại sinh mệnh lực cực mạnh. Thử hỏi lại có bao nhiêu người từng gặp trăm năm rau cải trắng, ngàn năm cây củ cải lớn. Nói ra lúc này nàng vừa khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục nói ra, chúng ta rau quả bị nhiều loại sinh vật coi như đồ ăn, càng có thể kết quả là bị ăn sạch hoặc là mục nát. Mà lại chúng ta vừa không giống con thỏ loại hình tiểu động vật có thể trốn, dù cho linh trí đã mở, bị động vật gặp được cũng là chịu ăn phần. Nguyên lai lúc trước bọn hắn ba viên rau quả là bị một trong chùa tăng nhân ngắt lấy về sau, rơi tiếp vào trong chùa trong nội viện, lấy cung cấp đông đảo tăng nhân cấm nước. Cái kia chùa chiền vừa nhỏ bé, dược viên lân cận vườn rau. Ai ngờ có một ngày, bên trong vườn thuốc một gốc vạn năm dược thụ nổi lên linh trí, nở hoa, lập tức vô lượng linh khí từ thiên địa ở giữa vọt tới, tựa như vì đó ăn mừng. Mà một bên vườn rau bên trong cái này ba viên rau quả cũng là đúng lúc dính ánh sáng, có linh. Đồng thời bọn hắn cả ngày lẫn đêm chịu Phật Pháp hung đúc, lại có trí. Sau cùng linh thần đã chuẩn bị, đắc đạo thành tinh. Về sau ba người bọn họ tu luyện càng là thiên tân vạn khổ, rau quả thành tinh, trời sinh hồn phách suy nhược. Trong đó quả ớt tinh viêm hỏa chân quân tại bị tăng nhân mới trồng thời điểm, vị trí hẻo lánh nhất, cho nên linh trí cùng hồn phách đều có thiếu hụt, vừa trời sinh tinh khí nóng nảy, vô pháp tĩnh tâm tu luyện, cho nên cảnh giới thấp nhất, khó khăn lắm bước vào linh quang cảnh đỉnh phong. Mà khoai tây tinh địa đản chân nhân cách Đại Hùng Bảo Điện gần nhất, chịu Phật Pháp hun đúc thời gian dài nhất, cho nên thành tinh sau một lòng hướng Phật, mỗi ngày nghiên tu Phật Pháp. Hắn nhận được Phật Pháp giáo hóa, hiểu được nhục thân bất quá là chút thân xác tối tha, cảm thấy phản pháp quy chân mới là nhất tính tình, cho nên dứt khoát liền lấy tiếp cận nhất bản thể hình thái mà hóa hình, coi như tấn giai tăng lên, cũng không nghĩ tới phải biến hóa. Thẳng đến mấy trăm năm trước, địa đản chân nhân tu vi đại thành, khám phá du hồn cảnh giới. Hắn liền lập xuống hoành nguyện phải phổ độ thiên hạ, chỉ nguyện vọng có khi còn sống đi cái kia Tây Hạ Ngưu Châu vô lượng Phật quốc thấy một lần, nhìn một chút chân chính Phật Pháp thịnh thế. Về phần quả cà tinh Tử Y thì là cách dược viên gần nhất, cho nên nàng tư chất tốt nhất, bây giờ hơn 1.000 năm đi qua đã là thường tồn cảnh giới, hồn phách vĩnh cố, thường tồn bất diệt, nữ tính trời sinh thích trưng diện, nàng trải qua linh khí không ngừng cải tạo, lúc này xem ra đã là một tên tuyệt mỹ vô cùng nữ tử, một chút cũng không có quả cà thân ảnh. Về sau lại nghe Tử Y đạo đạo quá khứ, mới biết nguyên lai rất lâu trước kia trong động phủ còn có hành gừng tỏi ba tinh, chỉ tiếc bây giờ đều đã chết oan chết uổng, hồn diệt đạo tiêu rồi. Mặc Trần cũng là thở dài, thiên địa vạn vật đều có linh, nhưng sao mà gian khổ, sao mà hiểm ác, tung một bước chi tội liền vạn kiếp bất phục. Chương 41, Minh Xà tung tích. Ngay tại Mặc Trần sinh lòng cảm thán thời khắc, Tử Y vừa nói ra, về phần Tam Tiên động phủ danh tự này, chính là Tam Đệ Viêm Hỏa suy nghĩ. Nàng lại bổ sung, không lấy tiên mệnh tên quy củ, chúng ta cũng biết, chỉ là ta cái này tam đệ linh trí có thiếu, táo bạo vô cùng, vĩnh viễn thiếu gân, mà lại chúng ta động phủ này đã không tại Thanh Thương Sơn mạch biên giới, ít ai lui tới, cho nên chúng ta cũng liền tùy theo hắn. Mặc Chân nhẹ gật đầu, đồng thời trong lòng đối với mình vị trí cũng có hơi có chút ít giải. Mà Tử Y cũng tiếp tục tự mình nói ra. Nguyên lai ba người bọn họ tại mới đầu sông sáo Thanh Thương Sơn mạch thời điểm, thủ lúc ấy Bạch Vũ Điển cùng Thanh Y lao nhân, cũng chính là Lao Minh Xả Mạc Đại Ân Huệ. Tử Y sở dĩ lấy danh tự này, cũng là vì nhắc nhở chính mình, chớ có quên Thanh Ý lão nhân ân huệ. Có thể cái kia Thanh Ý lão nhân tại 400 năm trước, nếm thử đột phá thường tồn cảnh thời gian bị Khâm Nguyên cùng Liệt Dương Viêm tinh hổ, cũng chính là Bạch Vũ Điển cựu địch, tức phong cùng đại xích đánh lén, bản thân bị trọng thương. Lão nhân dùng hết kia khí lực cuối cùng mới đột phá trùng đây, cũng phía sau thay mặt giao phó bởi Bạch Vũ Điển, mà chính mình cũng không lâu sau hồn diệt đạo tiêu rồi. Nghe được nơi đây, Mặc Trần cũng là trong lòng hiểu rõ, hồi ức lúc ấy Phong Linh tỉ giảng, tại liên tưởng đến Tử Y nói tới sự tình, hắn rất nhanh liền đem sự tình nghĩ không sai biệt lắm. Trong lòng của hắn cảm thán, nguyên lai Minh Xà cùng Liệt Dương Viêm Tình Hổ không thấy tung tích, trong đó đúng là có một màn này. Mà căn cứ Tử Y nói, mới vừa ở Hồ Trung ương, tiếp nhận trị độc thiếu nữ thì là Thanh Ý lão nhân đời sau, tên cứ gọi Thanh Nhi. Mấy ngày trước đây, địa đản chân nhân ở trong rừng du tẩu, ven đường cưỡng ép bắt vô số yêu thú, đối với bọn chúng không ngừng nói thiện, muốn cảm hóa chúng yêu, lại không nghĩ rằng phát hiện bản thân bị trọng thương, vừa ôm ấp Thanh Nhi Bạch Vũ Điển. Lúc ấy hai người đã thân chúng khâm nguyên chi độc, kịch độc du tẩu đến tâm mạch chỗ, tràn ngập nguy hiểm. Có thể Bạch Vũ Điển lại không để ý tự thân thương thế, quả thực là đem Thanh Nhi phó thác cho địa đản chân nhân, cũng bảo hắn biết đại xích đã tới du hồn cảnh giới, còn có khả năng cao hơn. Mà Tước Phong cũng đã đạt thức thần cảnh, để cho địa đản chân nhân nhanh mang theo Thanh Nhi tiến đến tìm kiếm Tử Y chữa thương, chính mình lại quay đầu điều đi hai người. Nói đến đây lúc, Tử Y sớm đã rơi lệ, lúc trước ba người chúng ta tu vi thấp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Y lão nhân thảm tao kiếp nạn, mà bây giờ ta đã đạt thường tồn cảnh giới, có thể Thanh Nhi cùng Bạch Đại ca nhưng lại thảm tao bọn hắn độc thủ, Thanh Nhi thân chúng kịch độc, Bạch Đại ca miểu không tin tức, cái này khiến ta thế nào đối mặt dưới cựu tuyển Thanh Y lão nhân. Mặc Trần nghe cũng có chút tạm đạm, hắn hỏi, Tử Y cô nương bây giờ đã là thường tồn cảnh tu vi, là cái gì không trực tiếp đi qua giết Liệt Dương Viêm Tình Hổ cùng Khâm Nguyên. Tử Y cắn răng nói, ta lại làm sao chưa từng đi qua. Nhưng chợt nàng lại có chút nghi hoặc, chỉ là tại ta sắp đắc thủ thời khắc, đại xích thể nội bạo phát ra một cỗ cùng ta tương đối khí tức, thế nhưng cỗ khí tức rất quái lạ, cùng hắn sở tu công pháp hoàn toàn khác biệt, tựa như không phải chính hắn tu luyện đồng dạng. Chúng ta rau quả biến thành tinh quái. Tại ngang nhau cảnh giới bên trên thường thường đều sẽ so bình thường yêu thú biến thành tinh quái yếu hơn mấy phần, cho nên ta chỉ có thể lui trước trở về. Nói tới chỗ này, Tử Y ngưng trọng nhìn về phía Mặc Trần, hướng công tử đạo những này chuyện cũ, lại để cho công tử vào phủ bên trong một lần, chỉ là vì lên tiếng hỏi công tử một vấn đề.